Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 2, tập cuối bộ truyện mới của tác giả Cẩm Tiên qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, Trúc cũng dậy rất sớm để đợi cậu. Vừa thấy cậu bước ra, Trúc đã vội cầm chén trà lại trên tay, đem lại mời cậu. Tôi cũng đã quen dậy sớm rồi, định là hôm nay xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà, nhưng chưa gì đã có người làm tôi ngứa mắt. Tôi vội chạy xuống bếp pha lên chén trà sen rồi đi về phía cậu. Gia Khánh, em có pha trà cho anh nè, là trà lài đó nha, trà mà anh thích em pha nhất. Anh... À, tôi cũng lâu rồi không uống trà nhài. Trúc biết là cậu đang né tránh Trúc. Em không biết là anh đã không còn thích trà lài, hay là vì thấy em pha nên anh không uống, đúng không? Để em nhờ cái thắm nó pha lại cho anh nha. Tôi chỉ muốn uống đồ vợ tôi pha thôi. Tôi đứng phía sau lưng nghe cậu nói thế mà sướng hết cả người. Trúc thấy tôi đi ra, liền giả bộ bước đi, rồi té ngã để xem cậu có đỡ không. Nhưng không ngờ cậu lại không đỡ. Chân em đau quá, Gia Khánh anh lại đỡ em với. Để em đỡ chị nha, chị Trúc. Tôi bước lại gần cậu, đưa cậu chén trà rồi nói. Chồng uống trà em pha nha, rồi vào ăn sáng để chuẩn bị ra xưởng. Anh mỉm cười nhìn tôi rồi cầm chén trà uống một ngụm. Tôi bước lại gần Trúc. Để em đỡ chị nha, ngồi ở đây người ta sấy sẽ không hay. Trúc tức lắm, ghé vào tai tôi nói nhỏ. Còn khốn, mày giỏi lắm. Để rồi tao xem mày diễn được bao lâu. Tôi cũng nói nhỏ vào tai Trúc. Em diễn, nhưng em là vợ của Gia Khánh. Chị không là gì với anh ấy. Cả vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc. Xin chị đừng ve vãn anh ấy được không? Trúc tát mạnh vào mặt của tôi, làm năm đầu ngón tay in rõ trên má. Cậu đang cầm chén trà bỗng ném xuống đất, chạy tới chỗ tôi, kéo tay tôi lại về phía sau lưng cậu. Lời tôi nói, hình như em bỏ ngoài tai sao? Tôi nói một lần cuối, em còn động tay động chân với Sen thì đừng trách tôi. Trúc liền đứng dậy, xô cậu một cái rồi lớn tiếng nói, em không làm gì hết cả. Anh luôn tin nó, sao anh có biết con người thật của nó không? Nó không phải người tốt đẹp gì đâu, nó chỉ đang diễn cho anh xem thôi đó Gia Khánh. Anh tát mạnh vào má của Trúc. Trúc lúc này như bị đứng người vậy. Trúc không tin là anh đã tát Trúc như vậy. Anh đánh em sao? Anh vì nó mà anh đánh em sao Gia Khánh? Trúc bắt đầu khóc lên, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt. Tôi nhắc cho em nhớ, và đây tôi cũng muốn là lần cuối cùng phải nói đến chuyện này. Tôi cấm em đụng vào vợ tôi và cấm em xúc phạm vợ tôi, nghe rõ chưa? Từng câu từng chữ cậu nói rất lạnh, tôi nghe mà còn sợ, nhưng tôi biết cậu đang quan tâm đến tôi. Cậu không đợi Trúc trả lời, liền nắm tay tôi bước vào trong nhà. Trúc thấy bóng cậu và tôi đã đi mất, vội lấy tay lau những giọt nước mắt đi. Đồ khốn, để tao xem mày đắc ý được bao lâu. Tại phòng mợ hai, Tâm à. Tâm nghe mợ hai kêu liền chạy nhanh vào trong phòng. Dạ, mợ kêu con. Mợ nghe là nhà Bay đang gặp khó khăn, cầm số tiền này gửi về cho cha mẹ Bay đi. Mợ hai để lên bàn một xấp tiền đưa về phía của Tâm. Dạ, mợ cho con thật hả mợ? Mợ hai liền gật đầu cười. Ta có việc muốn nhờ Bay đây. Dạ, chuyện gì con cũng làm ạ. Tốt, Bay qua gặp thầy lang bốc thuốc bổ cho mợ và thuốc phá thai cho mợ, nhanh đi. Tâm nó đang rất vui khi có tiền gửi về cho cha mẹ, nhưng khi nghe mợ muốn bốc thuốc phá thai, xấp tiền trên tay nó đang cầm bỗng rớt xuống đất. Bỗng rớt xuống đất. Mợ bốc thuốc đó để làm gì à mợ? Mợ bảo thì cứ nghe đi. Làm theo ấy không thể cút khỏi nhà này. Bay muốn cãi lời mợ đúng không? Tâm sợ quá nên gật đầu, định chạy đi làm theo lời mợ thì mợ nói tiếp. Thầy có hỏi là ai bốc thuốc này thì nói là mợ bà, nghe rõ chưa? Dạ, dạ mợ. Tâm vừa bước ra ngoài thì Trúc cũng bước vào phòng mợ hai. Chị Liên, chị giúp em với. Em lại gây chuyện gì rồi sao? Lúc này mợ hai mới nhìn thẳng mặt Trúc thì thấy mặt Trúc có năm dấu tay đỏ ửng. Em bị Gia Khánh tát đấy. Mợ hai rất kinh ngạc khi nghe Trúc nói, vì từ xưa tới giờ cậu chưa bao giờ ra tay đánh bất kỳ một người phụ nữ nào cả. Thấy mợ hai không nói gì, Trúc bắt đầu buông những lời lẽ cay nghiệt. Là do con đó hết, em nhất định phải trả lại cái tát này. Mợ hai bỗng nhớ ra điều gì đó rồi nói với Trúc. Em muốn có được Gia Khánh đúng không? Vậy thì chị sẽ giúp em. Thật không? Nhưng làm sao được hả chị? Con bé đó cứ đeo Gia Khánh như đỉa vậy. Em nghe đây, tầm vài hôm nữa nhà ông Tứ trên huyện sẽ có cỗ đấy. Năm nào má cũng bảo chị đi cùng, mà năm nay có vẻ Sen về làm dâu Thảo. Thảo nào má cũng bảo Sen nó đi cùng, mà mỗi năm lên đó một lần má hay ở lại vài hôm. Lúc đó thì mình hãy hành động, hiểu ý chị không? Được, em tin chị lần này. Tại phòng cậu, cậu nắm tay tôi đi nhanh về phía giường, cậu đè tôi xuống. Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi, em cứ mềm yếu như vậy thì sẽ bị người khác ức hiếp mãi mà thôi. Em cũng không nghe lời tôi nữa sao Sen? Hai hàng nước mắt tôi bỗng tuôn trào ra. Ai làm gì mà em khóc hả? Em nghe lời cậu nên em mới nhẫn nhịn mà. Tôi nói vậy với em khi nào hả? Tôi vội lấy tay lau đi nước mắt rồi nói. Là cậu nói với em mãi là Sen xinh đẹp và ngoan ngoãn còn gì. Em nói vậy là đêm đó em giả ngủ sao? Em không giả ngủ. Rõ ràng cậu đâu có hỏi em đã ngủ hay chưa đâu. Cậu tự nói ra mà. Em đâu ép buộc cậu nói đâu, mà cậu lại nói em giả ngủ lừa cậu. Em giỏi lắm. Đúng như lời mợ hai nói, thì mấy ngày sau tôi được bà đưa lên huyện ăn cỗ thật, nhưng có thêm cả chị Ánh cùng đi. Ngồi trên xe mà lòng tôi cứ bất an khó tả. Má à, mình đi khi nào về ạ? Bà hiểu ra tôi đang suy nghĩ gì. Bà nói, con không cần lo cho Gia Khánh đâu. Bao năm qua nó vẫn tự lo cho mình thôi. Nghe bà nói vậy rồi nên tôi cũng không muốn cãi lại bà. Tôi liền cười nhạt rồi gật đầu với bà. Dạ má. Chị Ánh thấy vậy mới nắm tay tôi trấn an. Em đừng quá lo lắng mà. Rồi hai chị em cùng nhau nói chuyện suốt chặng đường đi. Chiều hôm đó cậu đi làm nhưng lại rất nhớ cô. Cậu không muốn về nhà vì không muốn thấy mặt Trúc cứ vè vãn trước mặt cậu. Nhưng cậu tin chắc thế nào tôi cũng sẽ nhớ cậu mà về nhà. Vừa về đến nhà thì nhỏ Hà đã bước đến trên tay cầm chén trà Sen mời cậu. Cậu ba mới về à? Mợ có nói khi nào cậu về thì pha trà cho cậu. Cậu nhìn vào chén trà rồi mỉm cười. Tuy tôi không nói ra nhưng tôi luôn hành động, luôn lo lắng cho cậu từng chút một. Cậu cầm lấy chén trà rồi đi thẳng về phòng. Nhưng mà cậu đâu biết chén trà đó đã bị cái tâm bỏ thuốc vào. Vào đến phòng, cậu lấy một quyển sách ra đọc rồi bắt đầu nhâm nhi. Uống đến ngụm thứ hai thì đầu óc cậu bỗng quay cuồng. Bà hội đồng biết tôi lo lắng có ở lại chơi thì lòng tôi cũng chẳng vui nên đi về. Lúc về đến cổng thì Vũ Tám đã ra mở cửa. Nhìn vào trong tôi thấy xe cậu đậu giữa sân, tôi liền mỉm cười. Chị Ánh thấy tôi cười thì liền quay qua trêu ghẹo tôi. Má thấy không, em Sen được về nhà với chú ba liền cười tươi liền hà. Bà nghe Ánh nói mà bật cười lớn. Ngày xưa ta và ba của mấy đứa cũng vậy thôi. Tôi nghe Ánh và bà nói mà tôi ngượng đỏ hết cả mặt lên. Con đâu có ạ, à? Má với chị Ánh đừng có hiểu lầm. Bước xuống xe, tôi không đi thẳng vào phòng mà đi xuống bếp nấu cho cậu một tô cháo gà. Tôi muốn cậu bất ngờ vì tôi về mà không báo cho cậu biết. Hì hụp dưới bếp cả buổi mới xong tô cháo gà thơm lừng. Tôi vội bê lên vào phòng, muốn cho cậu bất ngờ nên không gõ cửa mà tự ý vào luôn. Nhưng mà một giây, hai giây, rồi lại ba giây, đập vào mắt tôi là cậu và Trúc đang nằm trên giường. Bà hội đồng về phòng nhưng mà nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng cậu liền chạy qua xem. Còn mợ hai thì rất vui, không ngờ tôi lại về đúng lúc như vậy. Bà và mợ hai cũng như tôi, vừa bước vào đã thấy cảnh đó. Còn tôi thì như đang bị đứng hình vậy. Tôi khuỵu xuống đất, ôm chặt miệng lại, cố kìm nén không cho mình khóc thành tiếng. Tôi tức quá, tôi không thể nghe lời cậu nữa, tôi không được phép ngoan hiền nữa. Cậu ba, anh dậy cho tôi nhanh lên. Cậu nghe tiếng hét của tôi liền giật bắn người ngồi dậy. Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy tôi ngồi bệt dưới đất, còn có những mảnh vỡ vụn và cháo đang văng tứ tung dưới sàn nhà. Cậu nhìn qua phía bên cạnh là Trúc. Cậu liền kéo tay Trúc ngồi dậy rồi đạp thẳng xuống đất. Trúc, cô điên rồi sao? Sao lại ở trên giường tôi? Hai người đủ chưa? Tôi gào lên, tôi không muốn yếu mềm. Lúc này mà sao nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Cậu định đứng lên đi về phía tôi thì tôi hét lên. Cậu đứng yên đó cho tôi. Cậu liền khựng lại. Cậu biết lúc này tôi đang không bình tĩnh. Tại sao cậu ngủ với chị ta trên giường của mình như vậy? Tôi không nhớ gì cả. Trúc người ở đó liền nhếch mép lên, nhưng Trúc đâu biết bà hội đồng luôn quan sát Trúc từ lúc bước vào đến giờ. Bà liền lên tiếng. Con cười gì vậy Trúc? Đắc ý lắm đúng không? Con giải thích ta biết chuyện này là sao. Con không có ạ. Trúc nghe bà nói mà sợ xanh mặt liền ấp úng nói. Trúc ngập ngừng một hồi rồi nước mắt bắt đầu tuôn đầm đìa. Thật ra con thấy Gia Khánh về sợ anh ấy đói nên con mới vô phòng xem thế nào. Vậy mà anh ấy lại lấy đi sự trong trắng của con mất rồi. Bây giờ con không biết làm sao cả. Mợ hai nghe đến sự trong trắng liền nhìn qua hướng giường. Đúng quả thật có một giọt máu đỏ dính trên gà. Mợ liền hiểu ra lời khi nãy của Trúc nói. Thứ quan trọng thì ra là vậy. Bà đi đến giường ngủ. Đúng quả thật là có một vệt máu đỏ, nhưng nó rất đậm. Bà quay qua cậu rồi hỏi, con không nhớ gì sao Khánh? Cậu liền ôm đầu mà ngồi khuỵu xuống đất. Con nhớ là vừa về nhà thì cái Hà nó đem vào cho con ly trà, nhưng khi uống trà rồi thì... Tôi liền nhìn cậu, là em kêu Hà pha trà cho cậu. Từ đó giờ nếu em bận gì thì Hà cũng pha bình thường cho cậu uống mà. Còn Hà đâu? Vào đây nhanh lên! Hà nói nghe cậu gọi, liền chạy nhanh vào trong phòng cậu. Nãy giờ đứng phía ngoài cửa nên nó cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ tay về phía những mảnh vỡ vụn nát của chén trà. Cậu liền hỏi, mày bỏ gì vào chén trà đó hả? Từ đây về sau tao cấm mày không được pha trà cho tao nữa. Cậu ba tha cho con không có bỏ gì vào trà hết. Tôi thấy nhỏ Hà nó đang rất sợ, liền chen ngang vào nói, mợ tin em, nhưng lúc em pha trà có ai bước xuống đó không? Tôi hỏi nhỏ Hà, nhưng ánh mắt tôi thì nhìn về phía Trúc. Này, con kia, mày hỏi nó mắc gì lại nhìn tao? Bà hội đồng lúc này đứng đó, cũng rất khó chịu với cảnh tượng này, nên bà liền nói, cái thám đâu, vào dọn dẹp chỗ này đi, còn tất cả mọi người muốn gì, lên phòng khách nói chuyện. Còn thám lúc này chạy vào dọn dẹp, còn tôi vẫn ngồi ở đó như người mất hồn. Cậu liền đến gần tôi, cậu khuỵu gối xuống đất. Tôi lại làm em đau nữa rồi, nhưng em hãy tin tôi, giữa tôi và cô ta chưa hề xảy ra chuyện gì. Tôi vội lấy tay lau nước mắt ngước lên nhìn cậu. Tim tôi như có ai đang lấy dao đâm mạnh vào vậy. Nó đau đến nỗi không thở nổi nữa. Thắm lúc này dọn dẹp những mảnh vỡ ở sàn nhà, liền nhìn thấy cái lọ nhỏ ở dưới giường. Thắm liền cúi xuống nhặt lên. Khi cầm trên tay lọ nhỏ đó, thắm liền tiến lại ga giường, đưa cái lọ đó lại sát gần vết máu. Thắm thấy rất giống, liền nhỏ ra một giọt kế bên vết máu trên ga giường xem như thế nào. Quả đúng như dự đoán của thắm, hai giọt máu đó nó là một. Còn yêu tinh, cậu đã có vợ rồi vậy mà còn dám. Đúng là hư thần mất nết, dám dựng chuyện à. Chắc chắn là cậu ba và cô ta chưa xảy ra chuyện gì. Tội cho cái Sen thật đấy. Từ ngày tôi lên làm mợ ba, tôi rất hòa đồng. Trong nhà dù người ăn kẻ ở, nhưng đối với tôi họ luôn là người nhà. Vì vậy mà tôi đã làm lung lay được thắm, nên thắm không còn ghét tôi như trước nữa. Tôi và cậu lúc đó đang ôm lấy nhau thì thắm quay qua nhìn thấy. Thắm mỉm cười rồi bước lại gần. Mợ ba, mợ cầm cái này đi, ra chị con yêu tinh kia. Lời thắm nói mà làm tôi với cậu giật mình. Cả hai đều ngước lên nhìn thắm. Thắm liền đưa về hướng tôi một cái lọ nhỏ, bên trong có chất màu đỏ. Tôi liền nhìn cậu. Cậu như hiểu ra vấn đề, liền xoa đầu tôi, cười nói, hôm nay tôi ngoại lệ cho em, khôn ngoan một bữa. Là cậu nói nhá. Tôi mỉm cười nắm lấy tay cậu chạy đi ra ngoài. Thắm nó liền nói thêm, à mợ ba, nếu mà nó có chối, mợ lôi đầu nó vô đây cho em, để em cho nó xem trên ga giường có mấy giọt máu. Mợ cảm ơn thắm. Nói rồi cậu và tôi cùng đi ra phòng khách. Ra đến đã thấy Trúc ngồi khóc thảm thiết, còn mợ hai thì đang ôm Trúc an ủi. Chị Liên, giờ em phải làm sao đây hả chị? Trúc, nghe chị nói này, chú ba sẽ chịu trách nhiệm với em, mà đừng như vậy mà. Chị thương Trúc nhá. Bà nhìn thấy cảnh trước mắt mà chỉ biết thở dài. Trúc, mọi chuyện cũng không ai muốn, thôi con đừng khóc nữa để ta nghĩ cách. Dạ bác, con muốn anh Gia Khánh phải chịu trách nhiệm với con, vì đây là lần đầu tiên của con. Bác ơi, con sợ ba mẹ con mà biết sẽ giết con chết mất. Nghe nhanh những lời Trúc nói mà tôi cảm thấy kinh tởm. Vì quá ức trong lòng nên tôi ném thẳng cái lọ đang cầm trên tay vào đầu Trúc luôn. Trúc đang ngồi ở ghế sofa, cúi gầm mặt xuống, ôm mặt khóc thì bị cái lọ của tôi ném trúng ngay vào trán. Trúc liền ngưng khóc nữa mà đứng dậy ôm trán đang bị đỏ ửng rồi quát lớn, là đứa nào ném tao? Trúc nhìn thẳng về phía cửa phòng khách, thấy tôi và cậu. Đúng lúc đó Trúc biết là mình bị hố rồi, nên hai mắt bắt đầu rưng rưng mà chảy lệ tiếp. Gia Khánh, em xin lỗi, là do em hết, em không nên vào phòng của anh để xảy ra cớ sự như vậy. Tôi và cậu lúc này mới bước lại, cậu thì ngồi xuống sofa, còn tôi thì đi về hướng Trúc. Tôi thẳng tay tát mạnh vào mặt Trúc, con này, mày là cái thá gì mà tát tao hả? Vì tôi là vợ của cậu bà Gia Khánh. Trúc liền trợn mắt lên nhìn tôi, mày ghen đúng không? Nhìn là tao biết mày ghen với tao rồi. Tao biết mày tức lắm khi Gia Khánh cưới mày vì cặp mắt mày giống tao. Mà tao cũng biết mày đang rất đau lòng vì chồng mày và tao cùng nằm trên chiếc giường này. Tôi lại tát thêm một cái thật mạnh nữa vào mặt của Trúc. Cái tát đó mạnh đến mức rát buốt cả tay tôi. Mợ hai định đứng lên nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của bà nên đành ngồi xuống ghế lại mà im lặng làm ngơ. Còn về phần bà, Bà rất vui khi con dâu bà hôm nay mạnh mẽ mà không yếu đuối như vậy nữa. Có như vậy mới giữ được hạnh phúc. Nhỏ Hà quỳ gối ở gần đó cũng tủm tỉm cười trộm, nhưng lại bị Trúc nhìn thấy. Nên Trúc quê lắm, liền quát nhỏ Hà. Phận thấp hèn của mày mà dám cười tao vậy hả? Hà bị quá sợ quá, liền cúi đầu xuống. Nhưng Hà nhớ ra việc gì đó, liền ngước mặt lên nhìn bà rồi nói. Thưa bà, con nhớ ra rồi. Lúc con đang pha trà thì cái Tâm kêu con đi bê bó củi phơi trước nhà vô. Bà liền đập bàn một cái rồi gọi cái Tâm vào. Con Tâm đâu? Mày vào đây tao bảo. Chuyện này không đơn giản rồi, phải không cái Liên? Mợ Hai nghe đến kêu cái Tâm vào, hai tay run rẩy lên, mồ hôi trên trán cũng nổi lấm tấm. Con không biết gì đâu má ơi. Lúc này tôi mới cười nhếch mép lên rồi nói. Má nói đúng ạ, chuyện này không đơn giản đâu, đã có âm mưu từ trước hết cả rồi. Này, thím ba, em nói gì kỳ vậy? Trúc liền chen ngang vào. Chị Liên, con này nó ghen quá nên khùng rồi, kệ đi chị. Cái Tâm lúc này cũng bước vào phòng khách, rồi khuỵu gối xuống mà đập đầu. Bà tha cho con bị ép, con không muốn làm vậy đâu. Mợ ba ơi, mợ tin con đi. Trúc hơi khựng người khi nghe cái Tâm nói. Ai ép gì mày hả? Ăn nói hàm hồ con kia, đủ chưa? Hai chữ của cậu thôi cũng làm cho cả nhà giật mình. Cậu liền quay qua tôi như bảo đến lúc vạch mặt Trúc ra rồi. Tôi liền cười nhạt nhìn cậu rồi gật đầu. Tôi quay sang Trúc. Vậy giờ chị muốn gì? Trúc liền đắc ý mỉm cười. Cũng chịu nhượng bộ rồi à? Tôi cho chị biết tôi không sợ chị. Và đặc biệt tôi không hề đau lòng một chút nào vì cậu đã bị hạng người tiểu nhân như chị hãm hại. Trúc nghe tôi nói mà tức lắm, liền giơ tay lên định tát tôi, nhưng tôi chụp lại kịp. Mày bỏ tao ra. Gia Khánh cướp đời con gái của tao, vậy mà mày không hiểu chuyện mà mày lại đánh tao. Mày... Những lời nói của Trúc nói ra chỉ làm tôi cảm thấy kinh tởm hơn thôi. Tôi thẳng tay xô ngã Trúc xuống đất. Mày... Tôi chỉ tay về hướng cái lọ nãy giờ vẫn còn nằm ở dưới đất mà không một ai để ý. Cầm cái lọ máu của chị lên đi rồi nói chuyện. Chị hạ màn được rồi đó. Trúc liền nhìn thấy cái lọ nhỏ đựng máu, liền nhanh chóng cầm lấy giấu đi. Bà lúc này như hiểu ra vấn đề, liền đập mạnh bàn rồi quát. Cái Hà, lấy cái lọ của Trúc đang cầm đưa đây cho ta, nhanh. Dạ bà. Nhỏ Hà liền đứng dậy, giật lấy cái lọ từ tay của Trúc. Mày đưa đây cho tao, con danh. Trúc không chịu buông cái lọ ra, nên nhỏ Hà nó thẳng tay mà xô Trúc ngã xuống đất. Mày dám? Cô Trúc là người có ăn có học, sao bản tính lại kỳ vậy? Cái Hà. Tiếng Mợ Hai quát lên. Bà liền nhìn qua Mợ Hai rồi nói. Sao lại la cái Hà? Hay chuyện này chị cũng có liên quan sao? Mợ Hai nghe bà nói mà sắc mặt tái mét, liền ấp úng trả lời bà. Má nói gì vậy? Con làm gì có? Thấy mọi người không để ý đến Mợ Hai, liền liếc nhìn Trúc rồi đứng dậy đi thẳng lại phía Trúc đang đứng. Sao em lại làm vậy hả Trúc? Chị biết em thương chú ba, nhưng em nói chú ấy sẽ hiểu. Chú ba đã có vợ rồi mà em lại làm như vậy. Không nên đâu, em biết không hả? Trúc té, khi nãy bị nhỏ Hà xô ngã xuống đất còn chưa hoàn hồn thì đã bị Mợ Hai tát đau điếng, liền tức giận trừng mắt với Mợ Hai. Nhưng khi vừa ngước lên thì đã thấy Mợ Hai chớp chớp ra hiệu, nên Trúc liền biết Mợ Hai đang giải vây cho mình. Trúc liền òa lên khóc lóc nói. Chị Liên, em xin lỗi vì em chỉ muốn Gia Khánh là của riêng em. Nhưng chú ba đã có vợ, em không nên như vậy, em hiểu chưa? Đừng khóc nữa, chị thương. Nhìn thấy cảnh trước mắt, cảm xúc tôi lúc đó khó tả lắm. Tôi cũng vui khi hôm nay mình được là chính con người của mình, không e dè sợ hãi ai cả. Tôi đã vạch được bộ mặt xấu xa của Trúc. Nhưng tôi cũng buồn và cũng đau lòng khi nhìn thấy Trúc vì yêu cậu nên mới làm như vậy. Tôi bước lại gần Trúc. Chị lên ghế ngồi đi. Thấy tôi lại gần, Trúc liền hét lớn. Mày đi ra đi, đừng lại gần tao. Có phải thấy tao như vậy mày vui lắm đúng không? Tất cả là tại mày hết. Nếu mày biết điều thì mày thấy tao về, mày đã đi khuất mắt Gia Khánh rồi. Vậy mà mày lại chấp nhận cưới. Mày là con đàn bà ích kỷ. Trúc hét rất lớn và có thể vừa bị liên tục bị ngã và hoàng vì bị lật kèo, nên vừa nói hết câu Trúc cũng đã ngất xỉu. Tôi và Mợ Hai liền ngồi xuống đỡ Trúc dậy. Mợ Hai không ưa gì tôi nhưng vẫn phải tỏ ra thân thiện để lấy lòng cả nhà thì kế hoạch mới thành công. Sen, em đừng trách Trúc nhé, nó cũng còn nhỏ dại nên mới vậy. Mắt tôi cay cay ứa lệ khi nhìn thấy Trúc như vậy. Bà liền đứng lên rồi nói. Cái Tâm với cái Hà, bây coi dìu cô Trúc vào phòng nghỉ ngơi rồi gọi thầy lang đến xem con bé thế nào. Dạ bà. Cái Tâm nó muốn rớt tim ra lúc vào đến giờ vì đã cấu kết với Trúc, nhưng nghe bà sai việc, nó liền nghĩ bà đã bỏ qua, liền nhanh chân chạy đến cùng nhỏ Hà, dìu Trúc vào phòng. Lúc này bà hội đồng mới nhìn. Má, con nghĩ Trúc vì quá yêu cậu nên mới làm vậy thôi. Lần này bỏ qua cho Trúc nha má. Bà liền thở dài rồi đáp lại tôi. Con lại ghế ngồi đi. Rồi bà quay sang mợ hai nói. Liền, con đi vào xem Trúc thế nào. Dù gì nó cũng là em họ con. Dạ má. Con mong má và vợ chồng của chú ba tha thứ cho Trúc. Con bé nó còn nhỏ nên khờ dại như vậy. Phận con làm chị mà không dạy được em mình, con xin má tha tội. Bà cười nhạt rồi gật đầu nói. Vợ chồng con tin tưởng nhau như vậy là tốt. Cậu lúc này mới lên tiếng. Con không muốn Trúc ở đây nữa. Bà liền thở dài rồi nói. Ba tụi con đã hứa sẽ lo cho con bé rồi. Sen à? Tôi nghe bà kêu liền ngước lên nhìn bà. Dạ. Bà ngồi lại gần nắm tay tôi. Con gán nhẫn chỉ dăm ba bữa nữa thôi thì gia đình của Trúc về đây rước con bé rồi. Tôi liền cười nhạt gật đầu. Cậu nắm tay tôi đứng dậy. Cũng trễ rồi, má đi nghỉ đi. Vợ chồng con về phòng đây. Bà mỉm cười rồi gật đầu. Cậu nắm tay tôi đi vào phòng. Tôi sẽ không để em đau lòng nữa đâu. Em tin cậu mà. Tối đó cậu rất mệt. Cậu nằm ôm tôi ngủ. Sáng hôm sau Trúc đã tỉnh lại, nhưng vẫn ở mãi trong phòng mà không chịu ra ngoài. Nên tôi đi xuống bếp nấu cháo cho Trúc ăn. Nhỏ Hà thấy tôi nấu cháo, nó liền đi lại hỏi tôi. Mợ ba, mợ nấu cháo cho ai vậy? Sao mợ không bảo em nấu? Tôi liền xoay người lại nhìn nhỏ Hà. Mợ nấu cho cô Trúc. Nhỏ Hà đang cầm giò rau liền để mạnh xuống rồi bước lại gần tôi. Mợ ba, sao mợ lại tốt với cô ta? Cô Trúc muốn giành cậu với mợ đấy. Mợ không thấy sao? Mợ ba, đừng dễ dãi với cô ta như vậy, không tốt đâu. Thôi em đi làm việc tiếp đây. Tôi mỉm cười gật đầu nói. Mợ biết rồi. Mợ hai định xuống bếp sai việc Tâm, nhưng nghe được tôi và Hà nói chuyện liền chạy lên phòng Trúc. Mợ hai mở cửa bước vào, đã thấy Trúc ngồi một góc, sắc mặt nhợt nhạt. Mợ hai liền đi lại gần cạnh Trúc. Này, chị bảo. Trúc định là sẽ không quan tâm đến vì kế hoạch đã thất bại. Trúc đang cố gắng nghĩ không biết phải làm sao đây. Này, cái này chị giúp là lên làm mợ ba luôn nhá. Không à, muốn nghe phải không? Mợ hai giả đò đứng dậy bước đi, nhưng Trúc liền gọi lại. Chị Liên, chị giúp em với. Chịu đếm xỉa đến người chị này rồi à? Trúc liền cười tươi nịnh nọt mợ hai. Chị này, tại em đang buồn thôi. Mợ hai liền ngồi xuống cùng với Trúc. Này, chị bảo, xe nó đang nấu cháo cho em. Trúc nghe tôi đang nấu cháo cho Trúc, Trúc liền nhìn đăm đăm vào mợ hai. Gì chứ, con nhỏ đó muốn hại em sao? Em nghe chị nói vì thấy em sáng giờ không bước ra phòng nên nó mới đi nấu cháo cho em ăn. Bây giờ phải nghe chị, phải làm ra vẻ đáng thương để lấy lòng con Sen, rồi kéo dài thời gian em ở đây nếu em còn muốn có cơ hội. Trúc liền hiểu ý của mợ hai, liền gật đầu lia lịa. Chị nói đúng. Trúc và mợ hai liền nhìn ra phía cửa. Mợ hai liền xoay người lại nhìn Trúc, hất mặt về hướng cửa, ý bảo tôi đã tới. Chị ra ngoài đây. Mợ hai ra, bước ra cửa đúng như mợ đón là tôi bưng cháo lên cho Trúc. Thím ba. Tôi thấy mợ hai liền cúi nhẹ đầu chào. Chị hai. Mợ hai liền mỉm cười rồi nói tiếp. Em nấu cháo cho Trúc sao? Chị cảm ơn em nhiều nhé. Và cũng xin lỗi em, cũng tại vì nó quá yêu chú ba nên mới làm vậy thôi em ạ. Dạ em biết rồi ạ. Nói rồi mợ hai bước đi, còn tôi thì đi vào trong. Vừa vào đã thấy Trúc ngồi một góc nhìn rất đáng thương. Trúc, tôi nấu cháo cho chị đây. Trúc nhìn thấy mặt của tôi lại chỉ muốn cho tôi một trận, nhưng vẫn gắng kiềm chế bản thân lại mà nói chuyện ngọt ngào với tôi. Sen, không giận chị sao? Chị ta biết được câu trả lời của tôi mà vẫn hỏi như vậy, làm khó trả lời, nhưng tôi cũng lấy hết can đảm rồi thở mạnh ra nói. Tôi giận chị lắm chứ. Trúc liền ngước lên nhìn thẳng mặt tôi. Sen giận tôi vậy, nấu cháo cho tôi làm gì? Đừng thương hại tôi như vậy, tôi thua rồi. Tôi giận chị một, nhưng tôi lại giận tôi 10. Tôi không hiểu sao bản thân tôi luôn thấy có lỗi với chị vì đã cướp đi người chị yêu. Nhưng cũng là do ông trời sắp đặt mọi thứ, tôi cũng không muốn như vậy đâu. Tôi quay lưng lại với Trúc, nước mắt tôi bỗng rơi. Nhưng tôi đâu biết Trúc ở đằng sau lưng đang cười khinh bỉ tôi. Trúc liền đứng dậy, đi lại gần tôi. Bỗng Trúc khuỵu gối xuống. Xin lỗi Sen, là lỗi của tôi. Tôi hơi bất ngờ khi Trúc làm vậy. Tôi nghĩ chắc Trúc đã biết mình sai. Chị đứng dậy đi, đừng làm vậy mà. Sen, tha lỗi cho tôi đi. Rồi tôi đứng lên liền. Được rồi, chuyện này ai cũng có lỗi cả mà. Từ đây Sen đừng dè chừng tôi nữa, tôi sẽ thay đổi mà. Sen giúp tôi xin lỗi Gia Khánh nha Sen. Tôi liền cười nhạt rồi gật đầu đồng ý. Cảm ơn Sen nhiều lắm. Trúc nắm tay tôi rồi cười thật tươi. Nhưng khi Trúc chạm đến tay tôi, tim tôi lúc đó có một cảm giác khó tả, giống như của tình thân ruột thịt vậy, làm tôi có chút khựng người. Nhưng tôi cũng nhanh hồi phục lại suy nghĩ rồi cười hiền với Trúc. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua. Kể từ cái hôm đó đến nay, tôi thấy Trúc thay đổi rất nhiều. Cười nhiều hơn với tôi, giúp tôi việc này việc kia trong nhà. Hôm nay còn tận tay xuống bếp làm đồ ăn cho cả nhà. Sen này, Sen thấy hợp khẩu vị mọi người không? Trúc đưa muỗng canh đang cầm trên tay về phía tôi. Chị nấu ngon hơn cả em nữa đấy. Sen này cứ chọc tôi. Lời tôi nói là thật, không ngờ Trúc lại biết nấu ăn mà nấu ngon đến vậy, không giống như mợ hai. Tôi nghe nói từ ngày mợ ấy về làm dâu, pha trà cho bà hội đồng, mợ hai còn chưa pha, thì nói chi đến xuống bếp nấu ăn. Chị nấu tiếp nhé, em lên gặp má có tí việc. Trúc liền cười tươi gật đầu khi tôi rời đi, rồi thì mợ hai mới đi vào. Có cẩn thận vậy không? Đừng nói với em bị con Sen tẩy não rồi nha. Trúc liền thở dài vì không biết trả lời như thế nào. Đúng quả thật, Trúc đã từng rất căm ghét tôi. Nhưng một tuần qua ở bên cạnh, tôi thân thiết với tôi. Biết chỉ là giả tạo, nhưng Trúc lại thấy rất vui. Chị nói gì thế? Không phải chị bảo em làm vậy sao? Nhưng em đâu cần phải thân đến vậy. Em quên là Sen nó cướp chú ba sao? Mợ hai thấy Trúc thân với tôi nên có chút sợ. Mợ hai sợ tôi sẽ làm Trúc thay đổi. Lúc đó mợ hai sẽ không còn đồng minh nữa. Nên mợ nhất quyết phải châm dầu vào lửa để ngọn lửa này ngày càng bừng sáng. Mợ hai không muốn nó bị dập tắt nhanh đến vậy. Tốt đấy. Tại phòng bà hội đồng, má gọi con. Bà nhìn thấy tôi liền mỉm cười rồi nói: À, con vào đây, má nói chuyện với con. Tôi liền cúi đầu đi lại ngồi gần bà. Má thấy dạo này con với cái Trúc rất thân. Dạ, má à, chị Trúc đã biết lỗi của mình rồi. Con thấy chị ấy đã thay đổi, con vui lắm má. Bà liền thở dài rồi nói: Má cũng thấy điều đó, nhưng trong lòng má cứ lo lo sao á con. Mấy hôm nay má khó ngủ với bất an quá. Thật sự trong lòng bà hội đồng đang rất lo lắng bồn chồn khó tả. Mấy hôm nay bà không sao ngủ được, cứ có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra với gia đình bà. Má đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Để lát con đi nấu cho má bát canh củ sen, cho má dễ ngủ nha má. Bà liền mỉm cười, hài lòng về tôi, rồi nắm tay tôi. Má cảm ơn con. À, má ơi, chị Trúc hôm nay tận tay xuống bếp, nấu thức ăn cho cả nhà mình, nên má ra dùng bữa cho chị ấy vui nhé. Được, bà liền cười nhạt rồi gật đầu. Tôi và bà hội đồng cùng đi ra ngoài. Bà là người rất dễ tính và thương người. Bà không muốn nhắc đến chuyện cậu và Trúc. Bà không muốn tôi buồn nên đành im lặng. Nhưng bà thấy Trúc đã thay đổi tính tình, bà cũng có chút vui. Tôi và bà đi lên nhà trên thì vừa lúc đó cậu cũng về. Cậu, vợ. Cậu kêu vợ làm tôi đỏ hết mặt. Đang có bà hội đồng ở đây mà cậu kêu vậy làm tôi ngại chết đi được. Rồi từ bên trong, Trúc bước ra, trên tay bưng một mâm thức ăn thơm phức. Bác dùng bữa nhé, hôm nay con tự tay nấu ạ. Bà hội đồng mỉm cười rồi gật đầu. Được, mà sau này con đừng làm như vậy nữa, bác ngại lắm. Không sao đâu ạ. Trúc ngước nhìn cậu, nhưng cậu không thèm để mắt đến Trúc mà bước về phía phòng. Tôi thấy ánh mắt của Trúc hơi buồn nên đi theo cậu vào. Cậu biết là tôi sẽ bảo cậu ra dùng cơm Trúc nấu nên cậu không trả lời lại tôi. Cậu à, chị Trúc đã thay đổi rồi. Hôm nay chị ấy đã tự tay vào bếp đấy. Một tay chị ấy lo hết tất cả luôn. Cậu đừng như vậy mà. Em cứ tin người. Tôi biết cậu đang lo cho tôi, nhưng thật sự tôi thấy Trúc đã thay đổi thật rồi. Thôi vậy nhá, cậu ra dùng cơm đi, rồi muốn gì em cũng chiều hết. Cậu nghe tôi nói vậy, liền mỉm cười, rồi đi lại gần tôi. Cậu vòng tay qua ôm eo của tôi. Cậu nói, đâu cần em chiều, tôi cũng làm mà. Cậu này. Được rồi, không trêu em nữa, nhưng nhớ là tôi vì em đó. Nói rồi cậu hôn lên trán của tôi, rồi nhếch mép lên cười. Tôi sợ ở lại lâu, cậu sẽ đẻ tôi ra thịt mất, nên tôi liền nắm tay cậu rồi kéo ra ngoài dùng bữa. Ra đến thì mọi người cũng đông đủ cả, tôi và cậu cùng ngồi vào bàn. Trúc muốn gắp thức ăn cho cậu, nhưng lại không dám. Trúc liền cười tươi rồi xoay người qua. Sen, sao ạ? Em gắp thức ăn cho anh Gia Khánh đi. Tôi nhìn qua bát của cậu, tôi thấy cậu đang ăn cơm trắng mà không có miếng thức ăn nào. Tôi biết cậu không thích ăn đồ ăn của Trúc, nên cậu chỉ ăn cơm trắng thôi. Tôi gắp miếng gà cậu thích ăn rồi để vào bát của cậu. Cậu, gà cậu thích này. Cậu liền cười rồi nhìn tôi gật đầu. Mợ hai đang rất ngứa mắt nên nhìn sang chỗ khác, nhưng lại làm mợ tức hơn gấp bội phần là cậu hai đang ngồi xé gà cho ánh. Ăn cơm xong rồi thì tôi và cậu cũng về phòng. Cánh cửa vừa được tôi đóng lại thì cậu kéo mạnh tôi về phía giường ngủ, làm tôi giật hết cả mình lên mà nói lắp bắp: Cậu có cần nhanh vậy không? Cậu nhìn tôi cười xào quyệt: Tôi đã ăn cơm rồi thì giờ em phải chiều tôi chứ. Nhưng... Lời chưa nói hết thì cậu đã hôn lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ như gió. Rồi cậu nhìn tôi với ánh mắt gợi cảm đầy quyến rũ và bắt đầu hành sự. Những âm thanh đỏ mặt phát ra, cậu nhịp nhẹ nhàng rồi đến nhanh. Hơi thở cậu rất gấp và một màn yêu đương mặn nồng cứ thế diễn ra. Tôi chỉ muốn em thôi. Em yêu cậu rồi. Đã từ rất lâu tôi muốn nói là tôi yêu cậu rồi. Tôi đã rất yêu cậu và cần cậu ở bên tôi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, nấu canh hầm củ sen cho bà hội đồng. Dạo này tôi thấy chị Ánh cũng mất ngủ, nên mợ hai kêu tôi có nấu thì nấu cho Ánh dùng với, nên tôi cũng nấu dư một phần cho Ánh. Cái Tâm liền đi xuống bếp: Mợ ba, mợ mệt không? Để em đem vào cho mợ hai nhỏ cho. Tôi thấy cái Tâm mở lời giúp làm tôi vui mừng. Bận bịu sáng giờ tôi phải đem lên cho bà hội đồng nữa. Tôi sợ chị Ánh đợi lâu nên liền đồng ý cho cái Tâm giúp đem bát canh lên cho chị Ánh. Vậy Tâm giúp mợ nha, mợ cảm ơn Tâm nhiều. Dạ mợ ba. Tôi liền búp ra một bát canh rồi đi nhanh đến phòng của bà hội đồng. Tôi thấy mấy ngày nay bà mất ngủ mà tôi xót lắm. Con vào nha má. Vào đi con. Dạ má. Tôi mở cửa bước vào phòng bà hội đồng, đã thấy bà ngồi uống trà phía bàn gỗ. Tôi liền đi lại gần, đặt bát canh hầm xuống bàn. Con mới nấu cho má, má dùng đi cho nóng ạ. Bà hội đồng liền gật đầu cười hài lòng. Má cảm ơn con nha, má phiền con rồi. Má đừng nói vậy, đây là bổn phận của con mà má. Tôi vẫn ngồi đó cùng bà hội đồng, đợi bà dùng hết canh rồi nói chuyện với bà một chút. Nhưng bỗng có một tiếng hét lớn vang vọng khắp nhà: Giúp với, Gia Minh! Tiếng hét của Ánh rất lớn, làm tôi và bà giật mình đứng bật dậy, đầy sợ hãi và lo lắng. Sen, tiếng của cái Ánh phải không con? Đúng rồi má ơi, mình qua bên đó xem sao. Nhanh đi con. Tôi lại gần đỡ lấy bà, rồi đi nhanh qua bên phòng chị Ánh. Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt là chị ấy đã nằm ngất xỉu dưới sàn nhà, phía dưới toàn máu đỏ tươi. Chị Ánh, chị sao thế? Ánh, con sao vậy này? Thắm đâu? Thắm! Bà hội đồng và tôi chạy nhanh lại chỗ Ánh. Thắm nghe bà gọi liền chạy vào nhanh. Bà gọi con: Ôi máu, bầy gọi thầy lang đến nhanh đi. Dạ bà. Sau một lúc thì cậu hai và cậu ba cũng về. Mọi người đều có mặt đông đủ hết ở phòng chị Ánh. Mợ hai nước mắt đầm đìa đi lại gần: Ánh ơi, chị lo cho em quá. Mình ơi em ấy mà có gì thì sao mình. Cậu hai liền đi lại ôm mợ: Em bình tĩnh đi, đừng ồn được không. Mợ hai tức lắm, vì ý cậu hay là mợ đang hơi làm ồn ở đó. Thầy lang lúc này mới đứng dậy, cúi đầu với bà rồi nói: Thưa bà, đứa bé không giữ được vì mợ hai nhỏ bị trúng thuốc phá thai. Bà hội đồng nghe thấy thầy lang nói mà người run rẩy. Bà ấp úng hỏi lại: Thuốc phá thai sao? Chị Ánh bỗng tỉnh lại: Còn tôi đâu? Các người trả con lại cho tôi. Chị Ánh như hoảng loạn, gào thét lên khóc lóc thảm thiết. Cậu hai liền chạy lại đến bên chị: Ánh, nghe anh nói, bình tĩnh em, nghe anh đi, Ánh. Chị Ánh liền nắm tay cậu hai: Mình ơi, con em đâu? Con mình vẫn bình thường mà phải không mình? Mình ơi, mình trả lại con cho em đi mình. Những lời chị Ánh nói ra làm lòng tôi đau nhói. Tôi vội bịt chặt miệng lại, cố kìm nén không cho mình khóc thành tiếng. Cậu ba liền đi lại vỗ vai tôi: Đừng khóc. Bỗng ông thầy lang xoay người lại, ông ta trợn mắt lên nhìn tôi rất đáng sợ: Mợ bà, mợ ác quá vậy. Mợ thành công rồi đó. Lời nói của ông ta làm cho cả nhà khựng lại, ai cũng nhìn đăm đăm vào tôi. Mợ hai đi lại gần ông ta: Ông nói gì thế? Nói rõ ràng ra đi. Mợ ba làm sao mà ông nói như vậy? Lúc đó tôi rất bất ngờ, tôi không biết ông ta đang nói cái gì cả. Thưa thầy, mong thầy ăn nói cho đàng hoàng, không được nói điêu như vậy. Ông ta liền thở dài rồi cười khinh bỉ tôi: Mợ có làm mà không có nhận sao? Tôi cứ tưởng mợ có thai nên mua thuốc về để mợ bỏ đi đứa bé trong bụng mợ, nhưng tôi đã lầm mợ rồi. Ông nói cái gì thế? Ông ta không thèm trả lời lại tôi mà quay qua bà hội đồng. Ông ta cúi đầu rồi nói: Thưa bà, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Tôi xin phép về trước, lát bà sai người qua lấy thuốc về cho mợ hai nhỏ dùng. Nhưng bà nhớ đừng cho có cô hầu của mợ ba qua nhà tôi không muốn tiếp. Ông ta nói rồi bước đi. Đứng lại đó. Một câu nói nhưng từ miệng của cả hai người nói ra là bà hội đồng và cậu ba. bà hội đồng liền nhìn cậu ba, rồi gật đầu, ý bảo chuyện này cậu cứ tự giải quyết. Cậu tiến lại gần ông thầy Lang. Vợ tôi qua ông bốc thuốc thật sao? Vâng, thưa cậu. Cậu đập mạnh bàn rồi nói lớn, cái Hà đâu? Mày vào đây. Nhỏ Hà nghe cậu kêu, liền nhanh chân chạy vào. Dạ cậu ba gọi con. Mợ có ba, mợ ba có sai mày qua thầy Lang bốc thuốc không? Nhỏ Hà liền xô tay nói, không, không cậu ơi. Mợ hai bỗng chen ngang vào. Thầy Lang, chuyện của gia đình tôi, thầy có thể về rồi, cảm ơn thầy, nhưng thầy về đi. Bà hội đồng không kiềm chế được mà nói, thầy nói cho rõ hết rồi về. Ông thầy Lang liền bước lại gần, thưa bà, người lần trước qua lấy thuốc không phải là con bé này. Mợ hai liền xen vào, má à, cần gì phải hỏi nữa, sáng nay chính Sen nấu canh hầm cháy bánh ăn mà. Rồi mợ hai đi lại gần tôi, Sen, em có cần ác vậy không? Trong khi ánh lúc nào cũng tốt với em, ánh luôn xem em là người thân trong cái nhà này, mà giờ em lại làm như vậy. Cậu ba thấy tôi bị tát, cậu tức giận xô ngã cái ghế gỗ bên bàn, rồi chỉ thẳng vào mặt mợ hai, chị dâu, tôi cấm chị đụng đến vợ tôi. Chuyện chưa rõ ràng, hay là chị có tật giật mình? Chú ba, chú nói cái gì? Nói gì? Tất cả người làm trong nhà cái này đâu? Vào hết đây cho tao. Cậu ba cười nhếch mép, rồi hét lớn lên, làm ai cũng phải sợ cậu. Tôi đứng đó chỉ biết khóc. Đúng quả thật canh là tôi nấu, nhưng tôi không hại chị Ánh. Tôi không thể mở lời lúc này được. Tôi mà nói ra lời nào sẽ bị nói là biện minh. Tất cả mọi người đều chạy vào phòng của chị Ánh. Anh Nô, chị Thắm, Vú Tám đều chạy nhanh vào, cúi mặt xuống trước cậu. Nhưng chỉ có cái Tâm là không đi vào, mà đứng thập thò ngoài cửa. Bỗng thầy Lang thấy Tâm đang đứng ngoài cửa lấp ló, liền lên tiếng. Này, con bé kia, tôi nhận ra cô rồi. Cô là người hôm trước đã qua bốc thuốc đây mà. Mợ hai liền nhanh ra cửa, thấy Tâm đứng đó, liền trợn mắt cảnh báo. Tâm, mày vào đây tao biểu. Dạ, mợ hai. Tâm liền chạy nhanh vào khuỵu gối xuống. Mày nói cho mợ nghe, mày đi qua thầy bốc thuốc khi nào? Mày hầu tao hay hầu Sen hả? Mày thấy mày hại người chưa? Chị hai, em không có làm vậy, chị đừng đổ oan cho em. Thím nói thím không làm sao? Mợ hai liền đi lại gần Ánh. Ánh, nghe chị hỏi, lý do sao em bị sẩy thai là do em dùng canh của Sen phải không? Chị Ánh nước mắt đầm đìa gật đầu. Chị ấy ngước nhìn về phía tôi, rồi trợn mắt ngồi dậy, đi bước lại gần tôi. Sen, tại sao em lại làm như vậy? Em ghét chị lắm sao hả Sen? Chị Ánh, chị hãy tin em không có. Chị Ánh tát tôi một cái, nước mắt chảy không ngừng. Em biết giờ đây chị ấy rất đau lòng khi bị mất đi đứa con đầu lòng của mình. Ánh à, con bình tĩnh lại đi. Má à, con của con mất rồi, làm sao mà con bình tĩnh được hả má? Chị Ánh liền nắm hai vai bên tôi rồi bóp mạnh. Sen, em trả lại con cho chị đi. Chị xin em đấy, Sen ơi. Nói rồi chị Ánh khuỵu gối xuống chân tôi. Tôi cũng khuỵu gối xuống. Chị tin em đi, em không có mà. Mợ hai liền cười nhếch mép rồi nói, bây giờ rành rành ra đó, vậy nói thử xem, thím ba không làm thì ai làm? Cậu hai đi lại ôm lấy chị Ánh, còn cậu ba thì hét lên, Tâm, nhà mày đang cần tiền phải không? Mày nói rõ cho tao, ai sai bảo mày đi bốc thuốc, không là tao cho đốt cái nhà mày đó. Tâm nghe cậu nói liền run rẩy sợ hãi mà dập đầu van xin, cậu ơi, cậu tha cho con, người sai con là... Đúng lúc đó Trúc bước vào. Trúc đang ngủ nghe tiếng la hét inh ỏi của cậu ba làm Trúc tỉnh giấc. Sao mọi người tập trung ở đây vậy? Tâm liền ngước lên nhìn mợ hai. Mợ hai liền đá mắt về hướng Trúc. Tâm liền gật đầu. Dạ, thưa bà, thưa cậu, là cô Trúc sai con đi bốc thuốc, phá thai để hại mợ Ánh ạ. Trúc vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng khi nghe Tâm nói xong liền khựng người lại, rồi xoay người nhìn lại hướng của Tâm. Mày điên hả con kia? Trong nhà này có bao giờ tao nói chuyện với chị Ánh đâu mà làm hại. Ai sai bảo mày nói điêu thế, tao tát cho vỡ mồm nhá. Tôi và chị Ánh liền nhìn Trúc. Đúng quả thật Trúc đâu xem chị Ánh ra gì đâu, nên đối với Trúc ấy thì chị Ánh không xứng Tầm để nói chuyện. Và chị Ánh và Trúc cũng không có thủ oán gì. Tầm, nghe lời mợ, Tầm nói thật ra mọi việc đi, rồi cậu ba sẽ tha cho. Mợ ba, em... Mợ hai tiến lại tát Tầm, làm cho ai ai cũng nhìn đăm đăm mợ. Mày ác lắm, mày hầu tao 5 lần 7 lượt, mày đi giúp con Trúc hại người, mày làm vậy sao tao ăn nói được trong cái nhà này hả? Tâm liền ôm mặt khóc nấc lên. Mợ hai, con xin mợ giúp con. Này chị Liên, tôi hại người khi nào? Tất cả chẳng phải kế hoạch của chị sao? Mợ hai tát thẳng vào mặt của Trúc. Chị nói em bao nhiêu lần rồi Trúc, mấy nay em tiếp cận Sen là để muốn hại Sen đúng không? Em nham hiểm hơn chị nghĩ đó. Sao em vẫn cứ cố chấp vậy? Em không bao giờ lấy lại được trái tim của Gia Khánh đâu. Mợ hai liền chỉ thẳng mặt Trúc rồi nói lớn. Mọi người đừng để nó lừa. Thật ra nó ở trên huyện làm đào hát trên đó chứ học hành cái gì. Lên trên đó cặp kè hết với thằng này thằng kia. Về đây là vì muốn cướp cái gia sản này thôi. Chị im đi. Cậu ba không còn kiềm chế được cảm xúc nữa liền hét lên. Nói đủ chưa? Chú bà phải tin tôi. Bà hội đồng không thể im lặng được nữa. Bà đành lên tiếng. No. Dạ, con nghe bà. Mày gọi ba má cái Tâm đến đây cho bà. Nhanh. Tâm nghe bà hội đồng muốn gọi cha và má của cái Tâm đến. Tâm liền run rẩy mà dập đầu mạnh xuống đất, liên tục đến bầm đỏ rớm máu. Còn lại bà, con nói thật ạ, là mợ hai sai con qua bốc thuốc bổ cho mợ ấy, nhanh có thai để lấy lòng của bà và cậu hai. Mợ hai liền chen ngang vào lời Tâm nói, mày câm miệng, mợ, con xin mợ. Bà hội đồng liền đập bàn. Cái Tâm, mày nói tiếp đi, không cần phải sợ ai cả. Mợ hai liền khuỵu gối xuống. Má à, mình à, Tâm nó ghét em nên nói điêu như vậy. Em không có. Nói nhanh. Bà hội đồng đang rất tức giận quát lớn. Dạ bà, mợ hai ép con qua thầy lang bốc thuốc phá thai. Rồi còn nói thầy có hỏi thì nói là mợ ba là người sai con đi. Con không nói dối đâu mợ. Bà tức càng thêm tức to gan. Thầy lang, thầy về đi. Tôi cảm ơn thầy. Dạ thưa bà. Thầy lang bước ra khỏi phòng thì chị Ánh liền nhào đến bóp cổ của mợ hai. Còn đàn bà thâm độc. Tôi đã nhìn lầm chị. Mày buông tay ra, nếu không đừng trách tao. Ánh vẫn giữ chặt tay trên cổ của mợ hai. Nhưng chị ấy mới sảy thai, cả người còn rất yếu, không thể nào chống cự lại mợ hai, nên bị mợ lên gối vào bụng rồi xô ngã xuống đất. Cậu hai liền chạy lại ôm Ánh vào trong lòng. Ánh, em bình tĩnh lại đi, đừng như vậy, sức khỏe em đang yếu. Giọt nước mắt trên khóe mắt cậu hai rơi xuống trên đôi gò má trắng nõn nà của chị Ánh. Em đau, đau lắm Gia Minh ơi. Cậu hai liền bế chị Ánh lên đi về phía giường, rồi đặt chị ấy xuống. Em nằm đây đi, đợi anh. Gia Minh, con của em. Đừng khóc. Cậu hai buông cánh tay ra khỏi người của chị Ánh mà đi lại gần mợ hai. Cậu hai tát thật mạnh vào hai má của mợ hai, rồi quát lớn, liền. Từ khi nào em độc ác đến như vậy hả? Vậy những ngày qua em ăn nằm với tôi đều là giả tạo hết sao? Mợ hai tức giận, cười nhếch mép. Rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời, rồi nhìn xuống cậu hai. Phải đó, tôi hận anh. Tôi hận hết tất cả những người trong cái nhà này. Cậu hai lại tát tiếp vào mặt của mợ hai, làm cả hai bên má đỏ ửng lên. Em không được nói chuyện như vậy, nghe rõ chưa? Mợ hai vì quá đau mà nước mắt cũng đã trào ra. Mợ nói nhấn mạnh từng chữ. Anh đánh tôi sao? Từ khi nào anh có tính vũ phu vậy hả? Là do ai mà con tôi mới như vậy hả? Thằng Nô, mày lôi mợ hai đi lên nhà trên quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên để tự sám hối lại lỗi lầm của mình. Còn mấy đứa ra ngoài đi, để Ánh nghỉ ngơi. Con muốn đi cùng, chị Ánh nói. Bà hội đồng liền đứng dậy đi lại gần Ánh. Má biết con đang rất giận, nhưng con bị như này phải nghỉ ngơi, không thì sẽ ảnh hưởng. Sao con biết không yên tâm mà sẽ lấy lại công bằng cho con? Mợ hai liền cười nhếch mép. Bà muốn gì thì nói ở đây đi, tôi không đi đâu hết. Muốn đuổi tôi về hay là sao cứ nói. Bà hội đồng không kìm nén được cảm xúc tức giận của mình nữa, liền quát. Thằng Nô, mày lấy roi vào, phạt mợ hai 30 roi cho bà. Anh Nô liền chạy đi ra ngoài lấy roi vào, vì anh Nô cũng đâu ưa gì mợ hai. Bà muốn đánh chứ gì? Được, đánh đi. Mợ hai liền khuỵu gối xuống đất, đợi anh Nô đánh 30 cái. Vẻ mặt mợ vẫn nhờn nhơ, không có chút gì gọi là sợ hãi. Thay vào đó là ánh mắt căm hận nhìn bà hội đồng cùng những lần quất roi được giáng vào người của mợ. Tiếng roi nghe rùng rợn khiếp sợ đến não, nhưng mợ vẫn quỳ ở đó mà cắn răng chịu đựng, cố không cho nước mắt mợ hai rơi một lần nữa. Dừng lại đi anh Nô, được rồi. Tôi nhìn thấy cảnh đó không thể nào kìm lòng được. Tôi biết mợ hai đang rất đau, tội của mợ hai rất lớn, nhưng chỉ cần trả mợ ấy về với gia đình chứ không cần phải đánh mợ hai ra đến như vậy. Dù gì mợ vẫn là phụ nữ, chỉ vì ghen tuông nên mới làm như vậy. Cậu thấy tôi bắt đầu thương người mà không kìm lòng được nên cậu lên tiếng. Em để cho má chị cô ta đi. Mợ hai nghe thấy cậu nói như vậy liền ngước mắt lên trừng mắt với cậu. Già Khánh, anh... Chưa nói hết câu thì cậu đã chen ngang. Chị nói chuyện cho phải phép. Chị là chị dâu tôi, chị nên xưng hô cho đàng hoàng. Chị dâu. Mợ hai liền cười nhếch mép. Làm ai cũng phải chú ý đến mợ. Chị dâu sao? Chị dâu thương em chồng sao? Lời mợ hai nói làm tôi khó hiểu. Tôi liền ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu biết tôi đang khó hiểu với những lời nói của mợ hai. Cậu liền nắm chặt lấy tay tôi, rồi xoay người lại nhìn mợ hai nói: Chị dâu, chị thôi chưa? Thằng nô, bây lôi mợ hai về phòng nhốt lại đi. Cậu hai liền ngăn lại: Má cứ để cho Liên ở lại đây. Rồi cậu hai nhìn một vòng mấy người làm trong nhà, cậu nói lớn: Nô, mày lui ra sau đi. Vú tám với mấy đứa này, đi hết đi. Tất cả người làm trong nhà đều cúi đầu rồi chạy nhanh ra sau nhà, vì đây là lần đầu tiên họ thấy cậu hai tức giận như vậy. Ngày thường cậu là một người rất hiền lành và dễ gần. Liên, cô nói lại tôi nghe, cô vừa nói cái gì? Mợ hai liền cười lớn rồi nói: Tôi nói là tôi thương Gia Khánh, có nghe rõ chưa? Cậu hai tát thêm một cái rất mạnh vào mặt của mợ hai, đến khóe miệng mợ chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Trúc nãy giờ nghe những lời mợ hai nói, rất bất ngờ liền lên tiếng: Chị Liên, chị đang nói gì vậy? Chị làm vậy là trái với luân thường đạo lý đấy. Mày không có quyền lên tiếng ở đây, vì chính mày là người đã cướp đi Gia Khánh. Vì mày mà tao phải vào cái nhà này, phải lấy người mình không yêu, phải nhìn người mình thầm thương trộm nhớ hạnh phúc bên người khác. Ngày tao tiễn được mày đi, mày có biết tao vui đến thế nào không? Mày không xứng đáng với Gia Khánh, mày nghe rõ chưa? Cả con sen này nữa, mày là cái gì hả? Chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà mà đòi làm vợ Gia Khánh sao? Tôi đứng đó mà chỉ biết bịt chặt miệng lại vì quá bất ngờ với những lời của mợ hai nói. Thật sự tôi rất sốc. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao mợ hai lại căm ghét tôi như vậy. Mợ hai thấy tôi đứng đó khóc quá, mợ liền quát: Mày đừng giả tạo nữa, mày cũng ghê gớm lắm chứ không nhân từ với một ai đâu. Trúc chưa nói hết câu thì bà hội đồng đã đập bàn, làm ai cũng phải ngước lại nhìn bà. Cô làm loạn vậy đủ chưa? Chưa đủ đó, thì sao hả? Cậu hai không muốn mợ hai hỗn láo với bà hội đồng. Cậu hai bèn lên tiếng: Đủ rồi, tôi không muốn nghe cô nói nữa. Anh phải để cho tôi nói. Ngày hôm nay tôi phải nói ra hết tất cả thì tôi mới rời khỏi đây được. Anh nghe rõ chưa? Cậu hai tức giận, liền giơ tay lên định tát vào mặt của mợ hai. Nhưng bà hội đồng liền ngăn cản lại: Gia Minh, con để cho cô ta nói đi. Nói nhanh rồi kêu cha má cô qua đây mà đón cô ta về. Bà hội đồng nói rồi thì bà xoay người qua một hướng khác, không thèm để ý gì đến mợ hai nữa. Mợ hai thấy hành động của bà, mợ hai liền cười khinh bỉ rồi nói: Bà luôn như vậy, luôn khinh bỉ tôi. Bà không bao giờ xem tôi là con dâu của bà cả. Và từ ngày con sen khốn kiếp nó xuất hiện thì bà luôn đứng về phía nó. Tôi đã mất đi người mình thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua, bà có biết không? Con sen chỉ là con ở thôi, nó có gì hơn tôi? Cậu ba nắm lấy tay tôi chặt hơn. Cậu rất tức giận khi tôi cứ bị mợ hai sỉ nhục. Tôi cấm chị ăn nói kiểu đó với má, và cấm luôn chị không được sỉ nhục vợ tôi nữa, không thì đừng trách tôi. Những lời của cậu ba làm mợ hai cười rộ lên. Gia Khánh, anh bênh vực nó đến vậy sao? Sao anh chưa bao giờ bỏ em vào mắt anh vậy? Anh có biết em đã hy sinh vì anh không hả? Em rất yêu anh, em nhìn anh và chúc hạnh phúc mà tim em đau nhói. Ngày nó đi em đã rất vui, em cố đi theo anh, cố làm mọi cách để tiếp cận anh, nhưng anh không bao giờ để ý đến em cả. Em mới tiếp cận Gia Minh, nhưng mục đích của em bước vào cái nhà này không phải vì gia sản, mà tất cả là vì anh. Anh biết không hả? Nước mắt mợ hai rơi không ngừng. Tôi thấy rất cảm phục mợ ấy, vì tình yêu mà hy sinh tất cả. Nhưng mợ hai lại đi sai đường, để giờ đây phải đối mặt với những chuyện mà mợ ấy không bao giờ mong muốn. Gia Khánh, anh biết không, em đã rất đau lòng vì anh chọn con ở đó làm vợ. Và rất may mắn khi Trúc quay trở về, em nghĩ Trúc sẽ thay đổi được quyết định của anh. Nhưng không, con danh này không làm được việc gì cả. Em đành cắn răng mà chấp nhận cuộc sống hiện tại. Em sẽ mãi đứng phía sau bóng lưng của anh, và em sẽ sống hạnh phúc với Gia Minh, để cho anh đừng né tránh em nữa. Nhưng ông trời thật độc ác với em. Em cứ nghĩ mình đã yên ổn thì con đó xuất hiện mà nó cướp luôn cả Gia Minh của em. Chỉ trong một khoảng thời gian mà em lại mất cả hai người đàn ông. Lúc đó cả hai người có biết em đau đến nhường nào không? Cậu hai nghe những lời nói đó của mợ hai mà tim cậu đau nhói. Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao mợ hai luôn lạnh nhạt với cậu. 3 năm nay cậu hai một lòng yêu mợ hai vì mợ hai lạnh nhạt, cậu mới ra bên ngoài tìm người phụ nữ khác. Nhưng trái tim của cậu vẫn chỉ yêu mỗi mợ hai. Nói đủ chưa? Đủ rồi, thì cô về nhà của cô đi, đừng ở đây nữa. Không được! Chị Ánh hét lớn. Chị Ánh dù đang rất đau, nhưng chị ấy dáng ngồi bật dậy để bước lại gần mợ hai. Tôi biết chị ấy đang rất đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn chị ấy. Chị nghe em, nằm nghỉ đi chị. Nước mắt chị Ánh lại rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệch. Làm sao tôi nằm nghỉ được hả Sen? Người ta mới giết chết con tôi đó Sen ơi. Chị Ánh ôm lấy tôi rồi gào lên khóc lóc thảm thiết. Tôi vòng tay qua ôm lấy chị ấy mà tim tôi đau nhói. Nước mắt tôi cũng tuôn trào theo. Tất cả cũng là do mày, đồ hư thân mất nết. Biết chồng ta đã có vợ, vậy mà mày qua lại với chồng tao đến mang bầu. Mày có thấy nhục nhã không hả? Hạng người như mày mà đòi sinh con cho gia Minh sao? Bà rất tức giận với mợ hai. Ngày hôm nay bà đã quá nhân từ với mợ ấy. Vậy hạng người của cô thì sao hả? Chẳng phải cô cũng có bầu trước sao? Bà không có quyền nói với tôi như vậy. Cậu hai xoay người qua, tát mạnh vào má của mợ hai. Cái tát đó mạnh đến nỗi mợ hai té nhào xuống đất. Tôi đã nói cô như thế nào? Không được. Cậu hai chưa nói hết câu thì nhìn xuống thân hình của mợ, máu bắt đầu chảy ra đầm đìa. Giây phút đó tôi đứng nhìn thấy cảnh tượng mà hốt hoảng. Máu, máu, sao lại có máu? Sao lại có máu? Chị hai, chị có thai sao? Cơn đau thắt bắt đầu ập đến. Mợ hai ôm bụng mà lăn ra sàn nhà. Nước mắt mợ hai tuôn rơi, khuôn mặt mợ trắng bệch. Không thể nào, không, không thể nào. Tôi có con được. Mợ hai như hoảng loạn lên vì không chấp nhận được sự thật rằng mình đã có thai và đứa bé bây giờ chỉ còn là một vũng máu. Bụng của mợ hai càng ngày càng đau đớn, đến mợ hai ngất xỉu lăn ra sàn nhà. Cậu hai đau lòng lắm, nhưng tội của mợ hai là không thể tha thứ. Cậu xoay người nhìn về một hướng khác rồi nói, Nô đâu? Nô nghe cậu gọi thì liền chạy nhanh vào. Dạ, cậu gọi con. Mày đưa cô ta về phòng, mời thầy lang qua một chuyến nữa. Xong thì kêu cha má cô ta qua đây, đưa cô ta về. Dạ, cậu hai. Nói rồi anh Nô đi lại, bế mợ hai lên. Máu chảy ướt cả người mợ. Từng bước chân của anh Nô là chảy dài một đường máu từ phòng chị Ánh đến phòng mợ hai. Trúc thấy vậy nên cũng đi theo mợ hai. Dù gì mợ ấy cũng là chị họ của Trúc. Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Bà hội đồng mới đứng dậy nói, tụi con về phòng cho Ánh nghỉ ngơi đi. Nhưng khi bà vừa mới bước được hai bước thì đầu óc choáng váng. Bà lùi về sau vài bước. Tôi và chị Ánh liền chạy lại. Má, má. Bà hội đồng liền lắc đầu, ý bảo bà không sao cả. Rồi bà nắm lấy tay của tôi và chị Ánh. Bà nói, mấy nay má cứ không ngủ được, má lo nhà ta sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mọi chuyện đến nhanh thật đấy. Mà hai con hãy nghe má nói, đã gây nghiệp oán thì trời sẽ không tha cho ai đâu. Không sớm thì cũng muộn thôi. Ánh nè, con nghe má, buông bỏ lòng hận thù nha con. Cái liền nó cũng phải trả giá rồi. Nghỉ ngơi đi con, mất một như sinh ba vậy đó con. Không được buồn nữa, con còn trẻ lắm, rồi gia Minh sẽ yêu thương con thôi. Những lời của bà hội đồng nói mà làm nước mắt của tôi và chị Ánh rơi không ngừng. Tôi đau lòng lắm khi phải đối mặt với tình cảnh này. Con nghe lời má, má về phòng nghỉ nha má. Chị Ánh nói đúng đó má, để con đi nấu ít cháo cho má nha. Bà hội đồng cố nhếch lên một nụ cười gượng, rồi ngước lên cậu hai, rồi đến nhìn cậu ba. Gia Minh, con chăm sóc cho Ánh đi. Còn Gia Khánh, con đỡ má về phòng nha. Cậu ba liền đi lại đỡ bà hội đồng về phòng. Tôi thấy vậy nên cũng đi theo bà và cậu. Tôi biết lúc này người chị Ánh cần nhất là cậu hai. Khi mọi người đi ra hết thì chị Ánh đi lại giường, nằm xuống. Chị ấy xoay người vào trong mà khóc. Cậu hai nhìn thấy như vậy mà lòng cậu đau như cắt. Đã đến lúc cậu phải chăm sóc và bảo vệ chị Ánh rồi. Cậu bước lại giường rồi nằm xuống cùng chị ấy. Vòng tay cậu ôm lấy chị vào lòng. Em và anh có được hôm nay là nhờ đứa bé này. Trái tim của anh chưa bao giờ có em cả. Giờ đây con của chúng ta đã không còn nữa. Có phải đến lúc em phải đi không Gia Minh? Em đừng nói thế. Kể từ giờ trái tim của anh sẽ chỉ có mình em thôi. Anh biết em đã hy sinh rất nhiều. Anh biết những lần em kêu anh qua bên kia cùng cô ta, em đã rất đau lòng mà em không nói. Và anh biết em rất thương anh, đúng không Ánh? Chị Ánh xoay người lại ôm lấy cậu hai. Nước mắt chị ấy làm ướt cả áo của cậu hai. Ngày hôm nay cậu cũng không kìm được nước mắt của mình. Cậu cũng đã khóc vì Ánh. Cậu đỡ bà hội đồng vào phòng xong thì cũng đi ra xưởng gỗ. Má nằm nghỉ đi, con đi nấu cháo cho má nha. Bà hội đồng liền gật đầu rồi đi lại giường nằm xuống. Tâm trạng của bà rất tệ, bà không muốn chuyện này xảy ra với gia đình của bà chút nào cả. Bà đau lòng lắm nhưng không dám nói ra với tôi. Bà sợ tôi lại buồn rồi khóc. Tôi thấy bà đã nằm xuống giường nên đi ra bên ngoài nấu cháo cho bà. Vừa mở cửa bước ra thì Trúc đã đi lại gần tôi. Sen, tôi không biết phải đối diện với Trúc thế nào. Tôi thật không biết một tuần qua Trúc gần gũi với tôi là do kế hoạch của Trúc hay là Trúc thật lòng với tôi. Ờ, chị tìm má sao? Má đang mệt, khi khác chị hãy qua thăm má nha em. Em đi trước. Tôi định cất bước đi thì Trúc nắm tay tôi lại. Sen, ra đây tôi nói chuyện một xíu. Trước khi tôi đi, tôi muốn nói điều này với Sen. Đi theo tôi. Chị nói gì vậy? Chị đi đâu hả? Tôi hơi bất ngờ với lời của Trúc. Sen, theo tôi đi. Trúc kéo tay tôi chạy nhanh ra sau vườn. Này, chị dừng lại. Chị nói rõ đi. Tôi sẽ nói hết cho Sen biết. Trúc nhìn tôi nói rất nghiêm túc. Chị nói đi. Trúc bỗng giơ tay lên trời rồi nói. Tôi thề với Sen, một tuần qua tôi tiếp cận Sen là thật lòng. Sen đã thay đổi được tôi. Sen khác tôi hoàn toàn. Sen hiền lành, chịu nhịn nhục tất cả. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao Gia Khánh chọn Sen. Chị bỏ tay xuống đi, chị đừng làm như vậy. Trúc liền bỏ tay xuống. Trúc không nhìn thẳng mặt tôi nữa mà xoay về hướng khác, vẻ mặt Trúc rất buồn. Tôi nói thật, tôi đã từng rất căm ghét Sen vì Sen cướp đi Gia Khánh. Tôi đã nghe theo lời xúi dục của chị Liên mà làm hại Sen vì tôi ham giàu Sen à. Nhà tôi trước nghèo lắm, cha má của Gia Khánh đã giúp đỡ cho nhà tôi rất nhiều. Tôi yêu Gia Khánh nhưng tôi mê ca hát hơn. Tôi nói gạt tất cả là đi học, nhưng lên đó tôi lại là ả đào hát cho người ta. Suốt 3 năm tôi nhận được những đồng bạc lẻ của người ta thôi. Tôi nghĩ lại thấy mình ngốc lắm Sen ạ. Giá như ngày đó vẫn ở bên Gia Khánh thì giờ đây tôi đã được yêu thương như Sen rồi. Chắc do số phận tôi phải không Sen? Một tuần qua tôi thấy mình có lỗi với Sen lắm. Tôi ân hận những việc mình đã làm với Sen. Nhưng hãy tin tôi, một tuần qua là thật. Tôi cảm ơn Sen đã thay đổi được con người nham hiểm của tôi. Đến lúc tôi phải đi rồi, xin Sen hãy tha lỗi cho tôi. Nói ra những lời đó xong, Trúc bỗng bật khóc, nhìn tôi rồi chạy đi vào trong nhà. Nghe những lời nói của Trúc mà sao tôi đau lòng quá. Nước mắt tôi cũng tuôn trào ra. Tôi thấy Trúc rất đáng thương và tôi tin Trúc và tin luôn những lời Trúc nói. Buổi chiều hôm đó, mợ hai đã được thầy lang đến thăm khám. Mợ ấy đã tỉnh lại nhưng như hóa điên hóa dại. Miệng lúc nào cũng lẩm bẩm rồi lại khóc. Lúc thì lại kêu tên cậu ba, lúc thì gọi tên cậu hai. Tiếng gào thét của mợ ấy vang khắp nhà, tiếng thét đến nhói cả lòng của tôi. Bà hội đồng cũng nhốt mình vào trong phòng. Tôi biết bà đang rất buồn vì ngày hôm nay bà mất tận hai đứa cháu và mất luôn một người con dâu. Bà chưa bao giờ có ý nghĩ là ghét bỏ gì mợ hai. Trong mấy ngày qua, nhìn thấy cảnh mợ hai và cậu hai gần gũi bên nhau, thấy mợ hai chịu mở lòng với ánh, những hành động và cử chỉ của mợ hai đều thay đổi. Cả bà mừng lắm, cứ nghĩ gia đình rồi sẽ hạnh phúc, mà giờ đây ai ai cũng phải đau thương. Ông hội đồng đi huyện mới về đã nghe Vũ Tám kể lại mọi việc xảy ra sáng nay. Ông cũng rất tức giận rồi lại đau lòng vì mình đã mất đi hai đứa cháu. Ông vội đi nhanh vào phòng để an ủi bà hội đồng. Bà, do ý trời cả mà, bà cứ như này á tụi nhỏ lại thêm lo đấy. Nghe tôi đi, cái xe nó nấu cháo cho bà kia kìa, bà không ra ăn đi lại phụ lòng con bé. Đi, nghe tôi, ngồi dậy. Những lời nói của ông như chân định được tâm lý của bà lúc này. Bà cứ ôm nỗi buồn một mình mà lại quên đi các con của bà. Bà liền ngồi bật dậy rồi nắm tay ông hội đồng. Ông đi cùng ra ngoài đó đi. Ông hội đồng liền mỉm cười rồi đỡ bà ra bên ngoài. Vừa bước ra thì anh Nô chạy lại nói: Ông bà ơi, ông bà Lý qua đón mợ hai về. Bà hội đồng liền ngước mặt lên nhìn ông hội đồng rồi thở dài. Bây kêu người vào đưa cái liên ra ngoài đó cho ông bà Lý đưa về đi. Dạ bà. Nói rồi anh Nô chạy đi kêu Thắm và Tâm lên đi cùng vào phòng của mợ hai đưa mợ ra. Ông bà hội đồng đi lên nhà trên thì đã thấy tôi đứng đó rót trà cho ông bà Lý. Chào anh Xui, chào chị Xui. Ông bà Lý chào ông bà hội đồng nhưng ông bà chỉ gật đầu mà không trả lời lại. Bỗng tiếng nói làm nhảm của mợ hai phát ra: Đi tìm con nha, đi tìm con đi Tâm ơi. Tâm ơi, Tâm biết Gia Khánh không? Người yêu tao đấy, người yêu tao đó Tâm ơi. Mợ hai như hóa điên hóa dại. Tôi nhìn mà không thể kiềm chế được nước mắt. Mắt tôi bỗng ngấn nước. Đúng lúc đó thì cậu ba cũng về, nên cậu nắm lấy tay của tôi rồi ngồi xuống ghế. Gia Khánh, là anh đúng không? Nhưng em đã có con với Gia Minh rồi, Gia Khánh ơi. Mợ hai bỗng nhào tới, nắm tay của cậu ba mà gào lên khóc lóc. Liên à, cha má qua đón con đây, đừng điên dại vậy con ơi. Gia Khánh, đừng bỏ em, đừng đi theo người đàn bà khác mà. Không, không, không xứng với anh đâu. Cậu ba giật tay lại, rồi ngồi lùi ra một khoảng cách. Mợ hai lúc đó như khựng người lại, nhưng vài giây thì mợ cười lớn. Ai rồi cũng bỏ tao hết, ai rồi cũng bỏ tao hết thôi. Mợ hai liên tục lấy tay đập vào mình. Sức của mợ hai đang rất yếu, vì thế mà không cầm cự được, nên mợ ấy lại ngất đi. Con gái! Ông bà Lý đều đồng thanh, rồi chạy đến ôm mợ hai. Ông Lý liền bế mợ hai ra xe đã đậu sẵn trước cổng nhà. Còn bà Lý khi ấy thấy ông Lý đã đi ra đến cửa, thì bà xoay người lại cúi đầu với ông bà hội đồng rồi nói: anh chị và các cháu, cho tôi thay mặt con gái mình nói hai tiếng xin lỗi. Tôi làm mẹ mà không biết dạy con, người đáng trách nhất là tôi đây. Giờ đây con bé đang gánh hậu quả nó gây ra, tôi mong mọi người hãy tha lỗi cho nó, tôi xin phép. Nói rồi bà Lý cũng đi ra cổng. Tiếng xe xa dần, rồi thì Trúc bỗng xách giỏ đồ đi từ bên trong ra. Bỗng Trúc hụp gối xuống: con xin lỗi cả nhà, xin lỗi hai bác, xin lỗi Gia Khánh, và người cuối cùng là Sen. Tôi xin lỗi Sen. Chị Trúc, đừng như vậy mà, đứng lên đi chị. Đứng lên đi con, ta không oán trách con đâu. Nước mắt Trúc bỗng tuôn trào ra, rồi Trúc nói những lời từ đáy lòng mình: con cảm ơn bác đã không oán trách con, đến lúc con phải đi rồi. Được rồi, đứng lên đi con, biết sai mà nhận lỗi thì không ai trách con đâu. Trúc vẫn quỳ gối ở đó mà khóc. Tôi tin Trúc đã thay đổi rồi, nên Trúc mới làm như vậy. Cậu ba bỗng nắm tay tôi đứng dậy, nhưng tôi giật tay rồi lắc đầu với cậu ba. Tôi biết cậu không muốn phải nhìn thấy cảnh này. Gia Khánh, anh nghe em nói được không? Em xin lỗi anh nhé. Giá như ngày đó em không vì cái đam mê của bản thân mình, thì giờ người anh sẽ nắm tay không phải là Sen mà là em. Nhưng mà giờ thì em đã biết Sen thật sự rất hợp với anh. Sen mới chính là người anh nắm tay đi hết quãng đường còn lại của anh. Xin lỗi nhé, Gia Khánh. À, hứa với em phải lo cho Sen nhé. Còn Sen này, hạnh phúc nhé. Trúc nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt của tôi và cậu. Trúc cứ cúi mặt xuống, và tôi biết lúc đó nước mắt Trúc không ngừng rơi. Bỗng không khí im lặng, không một ai nói gì cả. Trúc liền đứng dậy nhìn một vòng, cúi đầu rồi chạy đi. Chị Trúc. Tôi định chạy theo Trúc vì trời đã tối rồi. Tôi thấy Trúc như vậy, tôi không đành lòng để Trúc đi. Cậu liền nắm lấy tay tôi giữ chặt. Để cô ấy đi đi. Nhưng cậu ơi, trời... Tôi muốn nói là trời đã gần tối mà để chị ấy đi như vậy không tiện. Nhưng chưa nói hết câu thì bà đã nói: Sen à, để Trúc đi đi con, cả nhà mình đi dùng cơm thôi, má với cha bầy đói rồi. Bà hội đồng đã nói vậy nên tôi cũng đành làm theo. Nói tiếng đi dùng cơm, nhưng có ai mà nuốt nổi hộp cơm nào đâu. Biết là mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng trong lòng của mỗi người ai cũng có một chút mất mát đau thương. Một tuần nữa lại trôi qua, nỗi buồn đó cũng đã vơi đi phần nào. Còn chị Ánh cũng đã khỏe hơn. Hôm nay chính tay chị ấy xuống bếp nấu bữa trưa cho cả nhà. Hôm nay cậu ở nhà không ra xưởng, tôi liền pha trà Sen đem vào cho cậu. Cậu uống trà nhé. Cậu không trả lời lại tôi mà nhìn sắc mặt cậu rất mệt mỏi. Tôi liền đi lại gần cậu. Cậu làm sao thế? Tôi bệnh chứ làm sao nữa. Tôi nghe cậu nói cậu bệnh làm tôi hoảng hốt mà đi lại lấy tay mình để lên trán cậu. Nhưng bàn tay vừa để lên trán cậu thì cậu đã nắm lấy tay tôi mà đè xuống giường. Cậu cười nham hiểm rồi nói: tôi bệnh là do em bỏ tôi một tuần nay đấy. Cậu... Lời chưa nói ra hết thì cậu đã áp xuống môi tôi một nụ hôn. Tôi cũng bị cuốn theo, nhẹ nhàng, rồi bắt đầu trở nên nồng nhiệt. Vậy là tôi và cậu cứ thế chìm đắm vào cuộc yêu đương mặn nồng. Giờ thì tôi đã hiểu và biết được cảm giác khi ở bên người mình yêu là như thế nào. Cảm giác biết đau khi nhìn thấy người đó bên cạnh một người phụ nữ khác. Cảm giác hy sinh để giành lấy hạnh phúc cho mình. Cuối cùng thì giông bão cũng đi qua, tôi và cậu đã được ở bên nhau. Một tháng nữa lại trôi qua, từ ngày Trúc và mợ hai đi, gia đình trở nên êm ấm hẳn. Mọi nỗi buồn vẫn ở đó, nhưng được cất sâu vào trong lòng mà không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài. Bà hội đồng và chị Ánh dạo này hay đi chùa lễ Phật hơn trước. Còn cậu hai, kể từ ngày đó, cậu hai đã biết quan tâm và yêu thương chị Ánh hơn. Tình cảm của tôi và cậu ba càng ngày càng sâu đậm. Nhưng thật sự từ sâu bên trong, tôi đang rất lo lắng vì sao đến nay mình vẫn còn chưa có thai. Tôi sợ sau một năm cậu ba phải lấy thêm vợ. Tôi không dám nói cậu ba nghe là tôi đang rất sợ hãi khi mà nếu tôi không có thai thì cậu phải lấy thêm vợ. Tôi không muốn cậu ba phải khó xử như vậy. Tôi rất muốn được sinh con cho cậu. Không phải vì tôi muốn có con nối dõi mà tôi đang tham lam, tôi đang ích kỷ, chỉ muốn cậu là của tôi và không muốn có thêm ai khác. Sen, em làm sao vậy? Không khỏe à? Tôi liền cố gượng cười tươi rồi ngước mặt lên nhìn cậu. Tôi không muốn cho cậu biết tôi đang rất giàu về việc có thai. Dạ, em đâu có buồn đâu cậu. Cậu thấy tôi cười nên cũng mỉm cười theo, rồi đi lại gần vòng tay qua ôm lấy tôi. Cậu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của tôi, cậu cười. Mặt em dính gì sao cậu? Cậu liền cười tươi hơn rồi lắc đầu. Nhìn vào mắt cậu, trong con ngươi đen láy in rõ cả khuôn mặt tôi trong đó. Tôi liền nhón người lên, hôn nhẹ đôi môi của cậu. Mới sáng đấy, em muốn bị thịt sao Sen? Cậu này, em là vợ cậu thì em được phép hôn cậu thôi. Đúng vậy, chỉ có vợ tôi mới được phép hôn tôi thôi. Câu nói của cậu làm tôi khựng người lại. Tôi lại suy nghĩ, nếu lỡ sau này tôi không sinh được con, có phải cậu có thêm vợ mới, người đó sẽ được hôn cậu như tôi không? Em nghĩ gì thế? Câu hỏi làm tôi giật liền lắc đầu rồi nói, không có gì đâu ạ, em ra ngoài phụ nhỏ Hà nấu bữa trưa đây. Này, nhưng tôi... Cậu định nói gì đó với tôi, nhưng tôi lại đi nhanh ra khỏi phòng. Tôi không muốn ở lại phòng quá lâu, sẽ bị cậu nhìn thấy tâm tư. Đi xuống bếp, đã thấy chị Ánh đang ngồi nhặt rau. Tôi liền đi nhanh lại chỗ chị Ánh. Để em giúp chị nha. Thấy tôi xuống, chị Ánh liền cười tươi rồi nói, à, xe này, tí nữa chị phải cùng má lên chùa, em cho bé Na ăn giúp chị nhé. Dạ, chị và má cứ lên chùa lễ Phật, em ở nhà sẽ giúp bé Na cho, chị không cần phải lo đâu ạ. Vậy chị yên tâm rồi. Từ ngày mợ hai đi thì bé Na được chị Ánh chăm sóc. Chị Ánh không hề ghét bỏ gì bé Na cả, mà chị ấy lại thương bé Na hơn. Chị ấy luôn coi bé Na như con ruột của mình. Đã có lần cha má của mợ hai qua xin ông bà hội đồng cho rước bé Na về bên đó, nhưng ông bà hội đồng và cậu hai đều không cho, vì họ không muốn cháu nội của họ sống cùng một người mẹ tán tận lương tâm như vậy. Nên cha và má của mợ hai đành ngậm ngùi đi về mà không nói được lời nào cả. Họ cũng biết được chuyện xảy ra như ngày hôm nay, tất cả là do con gái họ đã gây ra. Bỗng lúc đó nhỏ Hà chạy xuống chỗ tôi và chị Ánh ngồi. Nhỏ Hà hỏi, mợ ba, bà gọi mợ trên nhà. Sen, em lên xem má gọi có việc gì đi. Tôi liền mỉm cười gật đầu, rồi đi rửa tay sạch sẽ, bước lên trên nhà gặp bà hội đồng. Vừa lên phòng khách, đã thấy bà hội đồng ngồi uống trà, nên tôi liền đi lại gần, cúi đầu chào bà. Má gọi con ạ. Bà hội đồng thấy tôi chào bà liền gật đầu rồi mỉm cười. Má có nhờ vú tám bốc ít thuốc bổ cho con đây. Lúc này tôi nhìn lên bàn thì thấy có một cái túi giấy. Tôi liền hiểu ra thuốc bổ mà bà hội đồng nói. Thì ra bà cũng đang quan tâm đến việc đến giờ tôi vẫn chưa mang thai. Con cảm ơn má. Ờ, thôi má vào trong đây. Con ở nhà trong nhà giúp má. Má và cái Ánh đi chùa lễ Phật. Hết tháng này nữa con phụ cái Ánh chăm bé Na nha con. Tôi liền cười tươi rồi gật đầu. Dạ má. Má và chị Ánh cứ đi đi ạ. Bà nghe tôi nói vậy, bà liền gật đầu rồi bước vào bên trong. Bóng lưng của bà đã đi khuất vào trong, thì tôi mới nhìn lại cái túi giấy để trên bàn. Tâm trạng tôi lúc này cũng nặng trĩu. Cái nỗi lo sợ tôi không có thai lại ập đến. Tôi càng lo sợ hơn là bà hội đồng đã quan tâm và để ý đến việc này. Cầm lấy cái túi giấy, tôi đi thẳng xuống bếp đem cất. Nguyên cả một buổi tôi không nói chuyện với ai cả, mà cũng không cười lên nổi. Nhưng đến chiều, vừa cho bé Na ăn xong thì tôi đi lên nhà trên, thấy xe cậu ba đã về. Tôi thấy cậu thì bỗng tôi vui lên hẳn, bước ra định đi lại phía cậu, nhưng dường như cậu không thấy tôi mà đi thẳng ra phía sau vườn. Tò mò, tôi liền đi theo sau cậu. Đập vào mắt tôi là cậu đang đưa cái túi gì đó cho Thắm. Thắm khi nhận lấy cái túi trên tay cậu thì liền cười rất tươi và cúi đầu bước vào trong. Tim tôi như đang bị bóp chặt đến không thở được, tay chân tôi run rẩy không đứng vững. Cố lùi về sau vài bước rồi chạy nhanh vào phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, tôi khuỵu gối xuống bịt chặt miệng, nước mắt tuôn trào ra không ngừng. Tôi không nghĩ cậu ba lại có tình ý với Thắm. Tôi đang rất lo, có khi nào cậu sẽ lấy Thắm không? Tôi ngồi bệt dưới đất khóc rất lâu, đến sưng cả hai mắt, rồi cố gắng đứng dậy đi lại giường nằm xuống. Người tôi lúc này vừa lạnh vừa nóng, đầu óc quay cuồng đau nhức, hai mắt nhắm nghiền nửa tỉnh nửa mê. Lúc này cậu ba mới bước vào phòng. Vừa bước vào, cậu đã thấy tôi nằm co ro. Cậu giật mình mà bước nhanh lại giường. Sen, em làm sao thế? Cậu ôm lấy tôi vào trong lòng. Tim cậu đập rất nhanh vì lo lắng cho tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu. Tôi thều thào nói, cậu, sao cậu lại làm vậy với em hả? Cậu khó hiểu với câu nói của tôi. Cậu đang suy nghĩ lại mình đã làm gì mà khiến tôi giận sao? Tôi đã làm gì? Sao người em nóng thế Sen? Cậu ba ôm chặt hơn tôi nữa. Vẻ mặt cậu rất lo lắng cho tôi rồi cậu hét lên. Hà đâu? Hà đâu rồi? Nhỏ Hà nghe cậu kêu, liền chạy nhanh vào trong phòng cậu. Dạ, cậu ba, mày đi nấu canh giải cảm cho mợ mày ngay đi. Hà hoảng hốt lên khi thấy vẻ mặt của tôi nhợt nhạt, nhìn bộ dạng của tôi lúc này rất yếu ớt. Mợ ơi, mợ sao vậy? Con đi ngay đây. Nhỏ Hà liền chạy nhanh ra sau bếp, nấu nhanh canh giải cảm đem vào cho tôi. Cậu vòng tay qua, vừa ôm lấy thân thể của tôi, vừa đút tôi uống từng muỗng canh giải cảm. Uống xong canh thì tôi cũng ngủ thiếp đi, nhưng người của tôi ngày một nóng ran. Cậu thấy tình hình tôi như vậy nên liền đi ra bên ngoài tìm anh Nô. Thằng Nô, dạ cậu có việc gì hả cậu? Mày qua rước thầy Lang qua đây gấp đi. Nói thầy là mợ đang sốt rất cao. Đi nhanh đi. Mợ ba sao bệnh vậy cậu? Để con đi qua nhanh đó. Nói rồi anh Nô chạy một mạch ra, đi rước thầy Lang đến. Sau một lúc lâu thì thầy Lang đã được anh Nô rước đến và thăm khám cho tôi. Thầy Lang bắt mạch cho tôi xong, liền mỉm cười đứng dậy. Dạ cậu ba, chúc mừng cậu ba nha. Cậu ba khó hiểu, nhìn đăm đăm thầy Lang. Chúc mừng sao? Vợ tôi đang bệnh như vậy mà ông chúc mừng tôi sao được? Ông giỡn mặt với tôi à? Thầy Lang liền bật cười lớn. Thầy không ngờ cậu ba nổi tiếng nhất vùng này lại cưng chiều và thương vợ mình đến vậy. Dạ thưa cậu, mợ ba đã có thai. Tôi chúc mừng cậu nhé. Giờ thì cậu cho người qua bên tôi bốc cho mợ một ít thuốc bổ. Tôi xin phép cậu, tôi về trước đây. Nói rồi thầy Lang cúi đầu chào cậu ba rồi bước thẳng ra cửa. Cậu ba nghe những lời của thầy Lang nói mà đứng như pho tượng. Sau vài giây cậu mới định hình được những lời thầy Lang nói. Cậu liền vui mừng cười tươi mà nhảy cẫng lên. Sen có thai rồi, vợ tôi có thai rồi. Trời ơi, tôi sắp làm cha rồi. Những câu nói đó của cậu rất lớn, làm tôi giật mình mà tỉnh dậy. Nhưng tôi vẫn nghe mãi mãi là câu nói có thai. Và tôi nghe cậu nói sắp làm cha, tôi nhíu mày lại cố gắng ngồi dậy. Cậu ba nghe thấy tiếng của tôi phát ra, cậu liền xoay người lại nhìn tôi. Bỗng cậu chạy lại ôm lấy tôi. Sen ơi, vợ của tôi ơi, em sắp được làm mẹ rồi. Người tôi thật sự rất mệt. Khi cậu lại ôm tôi cảm thấy rất khó chịu trong người. Tôi muốn đẩy mạnh cậu ra, nhưng khi nghe cậu nói như vậy, tâm trạng tôi bỗng tốt lên hẳn. Người tôi cũng khỏe lên mà không còn chút nào mệt mỏi cả. Cậu nói gì vậy? Em làm mẹ thật hả cậu? Cậu liền nhìn thẳng vào mặt của tôi. Cậu cười thật tươi rồi hôn lên trán của tôi. Tôi biết em buồn và dầu dĩ suốt thời gian qua vì em chưa có thai đúng không? Sao cậu biết? Vì em là vợ tôi. Tôi đã lén lút đi bốc thuốc bổ cho em và nhờ cái thắm bỏ vào thức ăn của em. Nhưng chắc ông trời đang thương cho tôi và em. Khi nãy tôi mới đưa túi thuốc đã đi bốc cho cái thắm thì giờ nghe em đã mang thai. Tôi như đang bị khựng lại với những lời cậu ba nói. Tôi liền hỏi lại cậu. Cậu đi bốc thuốc rồi đưa cho chị thắm sao? Cậu không trả lời, chỉ cười rồi gật đầu. Tôi bỗng bật cười mà ngượng ngùng. Thì ra tôi đã hiểu lầm cậu rồi. Đúng ra tôi phải hỏi cậu rõ ràng mọi việc. Vậy mà tôi lại chạy nhanh vào phòng khóc đến sưng mắt. Giờ thì thành ra bộ dạng như vậy. Tôi thấy bản thân mình thật là ngốc. Em làm sao thế? Em định trả lời lại cậu và kể cho cậu nghe mọi việc thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Cậu mợ ơi, gia đình của cô Trúc đến ạ. Đang đợi cậu mợ ở trên nhà. Tâm trạng tôi đang rất tốt, bỗng nghe nhỏ Hà nói đến gia đình Trúc làm tôi có chút sợ hãi. Không biết gia đình của Trúc đến tận nhà để làm gì. Có chút chột dạ. Tôi sợ, không lẽ cái điều tồi tệ nhất tôi từng nghĩ chuẩn bị xảy ra sao? Chị ấy xuống đây làm cái gì cơ chứ? Không lẽ chị ấy có thai nên gia đình chị ấy xuống tận đây? Hàng loạt những suy nghĩ và viễn cảnh hiện ra trong đầu của tôi. Tay tôi bỗng run rẩy mà đan vào nhau. Tôi ra đó xem sao. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cậu buông tôi ra rồi đứng dậy, nhưng tôi vội nắm lấy cánh tay của cậu. Cậu cho em ra ngoài đó với. Nhưng cậu muốn nói là tôi vẫn chưa khỏe. Nhưng tôi liền xen vào lời nói của cậu. Em khỏe rồi cậu ơi, em đi với cậu. Được. Nghe câu đồng ý, tôi liền đứng dậy đi theo cậu bước ra khỏi phòng. Đi ra đến bên ngoài, chợt tôi đứng khựng người lại. Ngước lên nhìn cậu, tôi cười nhạt rồi nói. Hay cậu ra đó đi, em đi pha trà. Cậu gật đầu rồi bỏ tay tôi ra mà đi thẳng lên nhà trên. Còn tôi khi thấy bóng lưng cậu đã đi khuất thì mới thay đổi sắc mặt, nụ cười trên môi tôi bỗng tắt hẳn đi. Trong lòng tôi lúc này vô cùng lo sợ, từng bước chân nặng trĩu đi xuống nhà bếp pha trà. Còn cậu ba khi vừa đi lên nhà đã thấy cả gia đình Trúc và ông bà hội đồng ngồi ở ghế. Con chào hai bác. Trúc nhìn cậu mỉm cười rồi gật đầu. Còn cha và mẹ Trúc khi thấy cậu liền cười tươi rồi cũng gật đầu. Gia Khánh đây sao? Lâu rồi bác mới gặp con. Bây giờ trông đẹp trai hẳn ra. Dạ con cảm ơn bác gái. Bà hội đồng lúc này mới lên tiếng. Gia Khánh, ngồi đây đi con. À vợ con đâu? Má nghe cái Hà nói vợ con ốm à? Cậu ba chưa kịp trả lời bà hội đồng thì Trúc đã chen ngang. Bác nói sao à? Sen ốm sao? Bác cho con vào thăm Sen nha. Trong lòng Trúc lúc này không hiểu sao, khi nghe nói tôi ốm liền lo lắng sốt cả ruột gan. Cậu thấy Trúc như vậy thì liền lên tiếng nói. Sen đi pha trà rồi, lên ngay thôi. Trúc nghe cậu nói vậy cũng đỡ lo phần nào, rồi gật đầu với cậu ba. Dạ vâng. Vừa lúc đó tôi cũng vừa bước lên từ bên trong, trên tay cầm ấm trà vừa mới pha còn đang nóng hổi. Tôi từ từ bước lại gần rồi cúi chào. Dạ con chào hai bác. Trúc thấy tôi ra liền lên tiếng hỏi. Sen, Sen bị ốm sao? Từ lúc bước ra đến giờ tôi luôn cúi gằm mặt, nhưng khi nghe Trúc hỏi tôi liền ngước mặt lên. Em không sao cả. Tôi tiến đến rót trà cho cha và mẹ thì bỗng tôi nhìn thấy mẹ của Trúc hai mắt rưng rưng, tay thì run rẩy mà cầm ly trà. Cha của Trúc và Trúc thấy vậy liền lên tiếng hỏi. Bà sao thế? Mẹ làm sao vậy? Không sao, không sao cả. Ông ơi, ông nhìn cô gái này có giống... Mẹ Trúc chưa nói hết câu thì ba của Trúc nắm tay của mẹ Trúc lại rồi nói. Bà này, không phải, không phải đâu, bà đừng như vậy. Không đâu, linh cảm của một người làm mẹ, tôi không nhận nhầm người đâu ông ơi. Nghe những lời của mẹ Trúc nói mà không ai hiểu, ông bà hội đồng nhìn nhau rồi lên tiếng. Chị Nga, chị bình tĩnh lại, chị nói giống là giống thế nào vậy chị? Nước mắt của mẹ Trúc cứ tuôn rơi, nhưng không hiểu lý do vì sao. Nhìn bà ta như vậy, tim tôi bỗng nhói lên. Rồi cha của Trúc nhìn tôi, vẻ mặt đượm buồn. Ông từ từ kể ra mọi việc. Dạ chẳng giấu gì anh chị, lý do mà vợ chồng của tôi ít về cái nơi này là vì trước đây vợ chồng tôi đã lạc mất một đứa con. Mọi người trong nhà ai cũng ngạc nhiên khi nghe ba của Trúc nói như vậy. Trúc nghe ba của mình nói vậy cũng rất bất ngờ mà hỏi lại. Cha, cha nói thật sao? Nhưng con cảm thấy rất lạ. Mọi người biết không, khi con ở gần Sen, con có cảm giác rất thân thuộc. Không một ai cảm hóa được con, vậy mà Sen lại làm được điều đó. Mắt tôi hơi cay cay. Tôi rất bất ngờ khi nghe được những lời nói đó. Cậu ba thấy vậy liền nắm tay của tôi trấn an. Rồi cậu bỗng xoay người gọi anh Nô lên nhà. Nô đâu? Anh Nô nghe cậu gọi liền chạy nhanh lên. Dạ con đây cậu. Mày qua bên nhà đón cha với mẹ của mợ ba qua đây gấp đi. Dạ cậu ba. Nói rồi anh Nô cũng chạy đi nhanh ra bên ngoài, lái xe đi đón cha và mẹ của tôi. Tay tôi lúc này mồ hôi cứ tuôn ra. Tôi không biết phải đối mặt với cảnh này như thế nào. Bà hội đồng liền bảo tôi ngồi xuống cùng cậu ba để đợi cha và mẹ tôi qua hỏi chuyện. Không khí trong nhà lúc này thật yên ắng, ai cũng im lặng không nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ Trúc. Sau một lúc lâu thì anh Nô đã đưa cha và mẹ tôi đến. Khi cha và mẹ tôi bước vào thì bỗng nước mắt chảy xuống rơi lã chã trên khuôn mặt gầy yếu của mẹ. Mẹ làm sao vậy? Mẹ... Tôi chưa nói hết câu thì mẹ của tôi đã chạy lại khuỵu gối trước chân của mẹ Trúc. Bà chủ, cuối cùng thì tôi đã tìm thấy bà rồi. Mẹ của Trúc bỗng khựng lại rồi ấp úng nói. Cái Lan đấy sao? Lan, Lan em sống tốt không? Em nói tôi biết đi. Con bé này có phải là con ruột của em không? Bà chủ ơi, là con của bà đấy. Năm xưa cái ngày mưa bão đó, em đã thấy người ta bắt cóc cô chủ đi. Em đã đuổi theo và rất may mắn giành lại được cô chủ. Nhưng em bị cái tên đó đánh rất nhiều. Em nhớ em đã ôm cô chủ lại rất chặt. Tên đó đánh em đau lắm. Em rất sợ, nhưng rất may mắn là được anh Đinh cứu giúp. Giây phút đó không một ai kìm được nước mắt khi nghe mẹ của tôi nói ra những lời đó. Tôi không biết phải làm gì cả lúc này. Bỗng mẹ của Trúc đứng lên, đi từ từ lại gần tôi. Mẹ của Trúc đi từng bước, chậm chậm, rồi đứng trước mặt tôi, nhìn tôi vài giây, rồi bà nhào đến ôm chầm lấy tôi. Con gái của mẹ ơi, Bảo Ngọc của mẹ ơi. Người tôi lúc đó như cứng đơ. Khi mẹ của Trúc ôm tôi, tim của tôi đập liên hồi. Tôi nhìn mẹ của tôi, mẹ tôi thấy vậy liền nói. Là mẹ ruột của con đấy. Sen à, kể từ giờ con hãy nhớ con là Bảo Ngọc nha con. Ôm mẹ con đi, ôm đi con. Mẹ tôi vội bịt chặt miệng lại, cố kìm không cho mình khóc thành tiếng. Bao nhiêu năm qua mẹ luôn tìm kiếm gia đình của nhà Trúc nhưng không bao giờ gặp được. Năm đó khi sự việc xảy ra thì may mắn cha Đinh đã đến đúng lúc và giúp đỡ cho mẹ. Cha Đinh đưa mẹ và em về nhà rồi chăm sóc. Những vết thương trên người của mẹ rất nhiều, mẹ đã ngất xỉu tận 3 ngày, đến khi mẹ tỉnh lại thì vẫn không thể nào đứng dậy đi được. Lúc đó mẹ khóc suốt, mẹ rất sợ mẹ của Trúc sẽ đau khổ vì mất con. Sau một tuần, nhờ sự chăm sóc của cha Đinh, mẹ đã hồi phục đi phần nào, liền nhanh chóng bế em trên tay, chạy nhanh đến nhà của cha và mẹ Trúc. Nhưng không may mẹ em hay tin, họ và đứa con gái 2 tuổi đã rời đi. Bàn tay tôi run lên, đưa lên ôm lấy tấm lưng của mẹ Trúc. Giọng tôi cũng run run theo. Mẹ, mẹ. Nước mắt tôi bỗng trào ra như mưa. Tôi ôm chặt lấy mẹ của Trúc. Con gái của mẹ xin lỗi. Xin lỗi con gái của mẹ rất nhiều. Cha của Trúc cũng đứng dậy đi lại phía tôi. Ông ấy cũng ôm lấy tôi và mẹ của Trúc. Con gái của cha, con gọi cha đi, cha. Ai ai trong nhà cũng không kìm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh đó. Trúc vội lấy tay lau nước mắt trên mặt rồi nói, em ấy đang bệnh, cha mẹ bỏ em ấy ra đi. Cha và mẹ Trúc nghe thấy như vậy liền buông tay ra khỏi người tôi. Cậu lúc này mới đi lại gần tôi rồi nói, em đang mang thai, đừng khóc. Mọi người lúc này đang rất bất ngờ về việc tôi là con ruột của cha và mẹ Trúc, nay lại càng bất ngờ hơn khi hay tin tôi đang có thai. Sen, em... Bảo Ngọc, em có thai sao? Tôi liền nhìn Trúc rồi mỉm cười gật đầu. Bà hội đồng liền nhanh bước đến chỗ của tôi. Con có thai rồi sao? Dạ, má, con mới biết đây thôi. Cả nhà liền nhìn nhau cười trong hạnh phúc. Trúc cũng lại gần rồi nắm tay tôi. Em gái của tôi, chị xin lỗi em vì những chuyện mà trước kia chị đã gây ra cho em nhé. Trúc nói xong thì rơi nước mắt. Nhìn thấy Trúc như vậy tôi cũng khóc theo. Chị hai, chị không xứng làm chị hai của em đâu. Xin lỗi em, chị có lỗi với em nhiều lắm. Tôi và Trúc ôm chặt lấy nhau mà khóc. Nước mắt của mọi người lại rơi một lần nữa trong sự đoàn tụ của gia đình tôi. Cha và mẹ ruột của tôi đi lại gần, ôm lấy hai người con gái của họ. Giây phút đó tôi rất hạnh phúc. Cậu cũng không kìm được nước mắt của mình, vội ngước mặt lên trần nhà để không cho nước mắt rơi ra. Bỗng cậu lên tiếng, rồi, giờ mọi người trả lại vợ cho tôi được chưa? Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện mới của tác giả Cẩm Tiên.